Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tốt Chuyện 22. Mời các bạn đón nghe tập 40 bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải, tôi tìm cậu tới đây chủ yếu là có chuyện muốn nhờ. Là chuyện gì vậy? Cậu cứ việc nói ra. Cậu hẳn là biết, hiện tại phu nhân tôi đang làm tổng giám thiết kế trang phục ở đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người. Nhưng là công việc làm đến không quá thuận lợi, tin tức trên mạng vào thời gian trước cậu cũng thấy rồi đấy. Đoàn phim lại có thể có nhiều người khi dễ quấy như vậy, quả thực không để tôi vào mắt. Hạ Cẩn Thư thu liễm tươi cười. Tôi nghe nói Phó Giai Đồng kia hẳn là em họ Phó Lâm Sâm, việc này liên lụy đến nhà họ Phó, xác thật rất khó làm. Một Diệc Thần gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tôi đã đuổi Phó Giai Đồng ra khỏi đoàn phim, nhưng là trải qua chuyện này tôi mới biết được bên trong đoàn phim là phức tạp như vậy. Tôi thực lo lắng còn có những người khác tính kế phu nhân tôi. Bộ phim này là giải trí quang hy dưới cờ Hạ Thị đầu tư, cậu nên là thường xuyên đi đoàn phim tuần tra, đến lúc đó thay tôi nhìn Thần Hy nhiều một chút, nếu có người khi dễ cô ấy lập tức thay cô ấy giải quyết. Tôi cảm ơn cậu trước. Tới ly rượu này kính cậu. Diệc Thần dâng ly rượu với Hạ Cẩn Tư. Một Diệc Thần. Thần Hy nhíu nhíu mày, rất muốn nói chính mình không phải trẻ con, không cần người khác cố ý chiếu cố, có thể tự mình xử lý tốt vấn đề xuất hiện trong công việc. Nhưng mà lên nửa khi cô muốn lên tiếng phản bác, bỗng nhiên nhìn thấy Mục Diệc Thần lén cho cô một ánh mắt, khẽ lắc đầu. Cô sửng sốt một chút, ngậm miệng lại. Việc nhỏ, việc rất nhỏ, chỉ chút chuyện này gọi điện thoại là được rồi, lại còn chuyên môn mời tôi về nhà một lần. Thế nô mẫu mực như cậu thật là danh bất hư truyền đấy. Chỉ là hiện tại toàn tra đoàn làm phim là Thế Huân tương đối nhiều một chút, cậu nên nhờ cậu ta mới đúng chứ. Bạch Thế Huân đã sớm bị Diệc Thần phô phục nhanh chóng. Không phải gần đây tôi rất bận sao? Ông nội và em gái tôi đến bây giờ vẫn chưa xuất viện đâu, chạy hai đầu công ty bệnh viện, tôi đều chiếu cố không xong, đâu có thời gian đi đoàn phim tuần tra. Được rồi, vậy về sau việc này liền giao cho tôi đi. Diệc Thần cậu yên tâm, tôi khẳng định sẽ không để chị dâu chịu ủy khuất. Hạ Cẩn Tư dẫm một chân vào hố, còn hoàn toàn không biết gì cả. Vài ngày sau, Thần Hy nhận được thông báo báo danh của đoàn phim, mang theo Tiểu Bánh Bao cùng đi Đế Đô. Vốn cô còn lo lắng Diệc Thần lại giống như lần trước ngăn cản cô, kết quả lần này người đàn ông không có một chút ý kiến, còn đặc biệt phối hợp. Em đi đi, làm việc cho tốt, chiếu cố Đường Đường, cuối tuần anh đi qua thăm em. Đại thiếu cúi đầu ấn một nụ hôn trên môi một phu nhân, đưa cô lên máy bay. Thằng đến máy bay đáp xuống đất, Thần Hy còn đang do dự tự hỏi rốt cuộc ông xã nhà mình làm sao, vì sao đột nhiên đổi tính. Vừa vào cửa đoàn phim, mắt to tròn vo của Tiểu Bánh Bao lập tức trừng lớn. Anh Thanh Trạch, anh là cố ý tới đón Đường Đường ư? Cửa đoàn phim, Đặng Thanh Trạch đang được người đại diện của Đặng Tư Tình dắt, nhìn đường phố xung quanh. Nghe được giọng nói của Tiểu Bánh Bao, khuôn mặt nhỏ tuấn tú của Đặng Thanh Trạch lập tức nhiễm màu phấn hồng, nhìn lại hai mẹ con các cô. Từ từ, Đường Đường, bỏ chậm một chút. Thần Hy chạy nhanh đuổi theo, kéo tay Tiểu Bánh Bao, sợ bị té ngã trên nửa đường. Tiểu Bánh Bao thả chậm một chút tốc độ, nhưng vẫn là lập tức đi về phía Đặng Thanh Trạch. Anh Thanh Trạch, anh là nhớ Đường Đường ư? Nghe được Tiểu Bánh Bao nói thẳng vấn đề không cố kỵ như vậy, khuôn mặt nhỏ của Đặng Thanh Trạch rõ ràng càng đỏ hơn. Cái miệng nhỏ của cậu nhẹ nhàng nhấp nhấp, sau đó tay nhỏ ở trong túi quần sờ soạng một chút, móc ra một cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt Tiểu Bánh Bao. Đường Đường, cái này tặng em. Thần Hy cúi đầu nhìn, chiếc hộp đựng là một cái kẹp tóc thủ công tinh xảo, trên kẹp tóc còn được khảm hồng bảo thạch cùng vụn kim cương lấp lánh sáng lên. Thật xinh đẹp. Tiểu Bánh Bao mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tán thưởng. Cho em. Thần Hy ở bên cạnh nhìn, tấm tắc bảo lạ. Trước kia Bạc Thiếu Huyên cũng tặng cho Tiểu Bánh Bao nhà cô một cái kẹp tóc. Hiện tại, Đặng Thanh Trạch cũng tặng. Hiện tại bạn nhỏ là lưu hành tặng kẹp tóc kim cương sao? Chỉ là, đứa nhỏ Đặng Thanh Trạch này thật sự quá thẹn thùng. Động một chút liền đỏ mặt, không giống Bạc Thiếu Huyên, trực tiếp tự mình chạy tới, liền kẹp kẹp tóc ở trên tóc Tiểu Bánh Bao. Chị, Đường Đường có thể nhận không? Thần Hy đang thất thần, bỗng nhiên cảm giác chân người bị ôm lấy. Xác thật là quá quý trọng, chúng ta không thể nhận được. Đường Đường ngoan, nếu em thích, trở về kêu ba em đặt làm là một cái là được rồi. Vậy được. Tiểu Bánh Bao có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cực kỳ nghe lời, ngoan ngoãn thu hồi tay. Đường Đường, cái này thật sự cho em mà. Đặng Thanh Trạch thấy Tiểu Bánh Bao không chịu nhận, lập tức nóng nảy, nhưng là cậu nhỏ tuổi, trước kia cũng chưa từng gặp phải loại chuyện như vậy, hoàn toàn không biết nên thuyết phục Tiểu Bánh Bao như thế nào. Lần nữa khi cậu gấp đến độ sắp khóc lên, một giọng nữ quen thuộc truyền đến từ phía sau. Thần Tinh, cậu cũng đừng khách khí như vậy chứ, chỉ là một cái kẹp tóc thôi mà. Hai đứa nhỏ chơi vui vẻ như vậy, tặng món quà nhỏ cho nhau thì lại làm sao? Cô cũng quá khách khí rồi. Cô coi như là tôi cảm ơn cô, cảm tạ cô trợ giúp tôi nhận được một bộ phim tốt như vậy. Đặng Tư Tình chậm rãi đi về phía họ. Tư Tình, cô cũng quá khách khí rồi. Muốn cảm ơn, cũng nên là tôi cảm ơn cô. Nếu cô không nhận bộ phim này, chỉ sợ hiện tại chúng tôi vẫn còn đang tìm nữ số 1 đi. Tôi cũng không phải là nói lời khách khí. Mấy ngày nay tôi nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, phát hiện bộ phim này thật sự thích hợp với tôi. Hơn nữa đội hình đoàn phim hoa lệ xoay người. Nếu tôi không có nhận được bộ phim này, chỉ sợ về sau thật sự sẽ hối hận. Thanh Trạch, còn không mau tặng quà cho em gái đi. Nghe được Đặng Tư Tình nói như vậy, Thần Hy lại cự tuyệt, liền thành làm ra vẻ. Mà cảm ơn anh Thanh Trạch và dì Đằng đi. Cảm ơn anh Thanh Trạch, cảm ơn dì Đằng. Tiểu Bánh Bao vô cùng vui vẻ nói xong, tiếp nhận kẹp tóc, quay người liền giơ lên phía mặt Lạc Thần Hy. Chị giúp Đường Đường kẹp đi. Thần Hy lên tiếng, cầm lấy kẹp tóc, đang muốn kẹp ở trên mái tóc đen bồng bềnh của Đường Đường, bỗng nhiên động tác dừng một chút. Hôm nay Tiểu Bánh Bao đã kẹp một cái kẹp tóc, hơn nữa vừa lúc lại là cái của Bạch Thiếu Hiền tặng. Đây chính là cái kẹp tóc ngày thường Tiểu Bánh Bao thích nhất. Chị giúp em gỡ kẹp tóc trên đầu xuống tới, đổi cái mới nhé. Thần Hy hoàn hồn, đang muốn động thủ, lại bị Tiểu Bánh Bao lắc đầu nhỏ ngăn trở. Không cần đâu, kẹp tóc anh Thiếu Hiên tặng, Đường Đường cũng thích, không cần lấy xuống. Kẹp cái kẹp tóc anh Thanh Trạch ở phía bên này. Tiểu Bánh Bao chỉ phần tóc bên phải. Thần Hy nghe đến có chút ngây ngẩn cả người, luôn cảm thấy như vậy có chỗ nào không quá thích hợp. Nhưng mà khi cô đối diện ánh mắt to thiên chân vô tà của Tiểu Bánh Bao, cô thực mau ý thức được là chính mình suy nghĩ quá nhiều. Được, vậy mang ở bên kia. Đường Đường chúng ta thật là quá xinh đẹp, quá đáng yêu. Tư Tình à, cô cứ như vậy đưa Thanh Trạch tới đoàn phim. Như vậy được sao? Người không liên quan trong đoàn phim vẫn là rất nhiều. Cô không sợ có người tiết lộ thân thế Thanh Trạch ư? Không có việc gì, cô yên tâm. Tôi chỉ nói bên ngoài Thanh Trạch là đứa bé nhà thân thích của tôi. Để nó gọi tôi là gì là được. Dù sao Thanh Trạch lớn lên cũng không quá giống tôi. Người bình thường không thể tưởng tượng được là con trai tôi. Người đại diện cùng trợ lý của tôi đã theo tôi nhiều năm, thật đáng tin cậy, sẽ không nói ra ngoài đâu. Nghe được lời như vậy, Thần Hy nhịn không được quay đầu nhìn Đặng Thanh Trạch. Đặng Tư Tình nói không sai, Thanh Trạch và cô ấy lớn lên xác thật không giống nhau, chỉ di chuyển mắt đào hoa, yên lặng ẩn tình của Đặng Tư Tình, cho nên lúc thẹn thùng đỏ mặt, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Bé trai lớn lên không giống mẹ, đó chính là tương đối giống ba. Nhưng mà Thần Hy luôn cảm thấy khuôn mặt của Đặng Thanh Trạch có nhìn gì quen mắt. Mà theo Tiểu Bánh Bao trời nhạo Đặng một ngày, buổi tối lại gọi điện thoại cho Mục Đại Thiếu, liền đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, công việc quay chụp của Hoa Lệ Xoay Người tiếp tục tiến hành. Vốn Đặng Tư Tình là tính toán để hai tiểu gia hỏa ngốc tại biệt thự, nhưng là Tiểu Đoàn Tử thật sự là quá dính Lạc Thần Hy, nhất định phải đi theo. Kết quả Thần Hy đành phải mang theo hai đứa nhỏ cùng đi đoàn phim. Cũng may đoàn phim cũng không có người từ trên người Đặng Thanh Trạch liên tưởng đến Đặng Tư Tình, đại đa số người đều cho rằng Thanh Trạch và Lạc Thần Hy mang tới. Thậm chí còn có người hỏi Thần Hy đây có phải là đứa thứ hai của cô và Mục Đại Thiếu hay không. Vấn đề này làm cho Thần Hy tương đối vô ngữ. Đặng Thanh Trạch và Đường Đường rốt cuộc ai lớn hơn không phải thực rõ ràng hay sao? Nghiệp Hằng gặp Lạc Thần Hy hỏi qua một số việc, cũng vô cùng cảm ơn công lao của Lạc Thần Hy đã mời được Đặng Tư Tình về đóng vai nữ chính. Nghiêm Hằng tạm dừng một chút nhìn xung quanh, xác nhận không có người khác chú ý mới càng thêm đè thấp giọng. Đúng rồi Thần Tinh, lần này cô trở về không có gặp phải phiền toái gì chứ? Phiền toái? Thần Hy vẻ mặt khó hiểu. Có ý tứ gì vậy? Tôi có thể có phiền toái gì ư? Ngày thường phiền não lớn nhất của cô chính là tinh lực ông xã quá tràn đầy, đứa thế nào cũng không no. Nhưng lần này trở về, Dược Thần hiếm khi cực kỳ săn sóc, đến cô muốn mang Tiểu Bánh Bao đi đoàn phim đều không có tức giận ghen tuông. Còn không phải là chuyện của Phó Gia Đồng sao? Tôi biết cô có nhà họ Mục chống lưng, nhưng là dù sao Phó Gia Đồng cũng là thiên kim phủ tổng thống. Tôi nghe nhân vật lớn nào đó của đế đô lộ tiếng gió, nói tổng thống còn xuất động quân đội đi hà nhà họ Mục đoạt người. Có chuyện này ư? Thần Hy lắp bắp kinh hãi, việc này Dược Thần hoàn toàn không nói qua với cô. Chờ buổi tối tôi gọi điện thoại hỏi ông xã một chút, chỉ là theo tôi được biết, cho dù là phủ tổng thống cũng không thể uy hiếp đến nhà họ Mục. Cho nên đạo diễn Nghiêm ông cứ việc yên tâm, sẽ không có việc gì lớn đâu. Vậy là tốt rồi. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên một trợ lý vội vàng chạy tới từ cửa, vừa chạy còn vừa lớn tiếng kêu. Đạo diễn Nghiêm xảy ra chuyện lớn. Nghiêm Hằng nhíu mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Là Hạ Tổng, giải trí Quang Hy tới tham ban. Nghe vậy, Nghiêm Hằng sừng sốt, còn có chút chưa hồi thần. Cái gì, anh nói Hạ Tổng á? Chẳng lẽ không phải Bạch Tổng ảnh nghiệp Bạch Thị sao? Tuy rằng bộ phim Hoa Lệ Xoay Người do Ảnh Nghiệp, Bạch Thị và Giải Trí Quang Huy cùng đầu tư, số tiền nhỏ Hạ và nhỏ Bạch đầu tư không phân cao thấp, nhưng là ngày thường đến đoàn phim tới thị sát vẫn luôn là Bạch thiếu. Mà Hạ Cẩn Tư, người trong vòng đều biết Giải Trí Quang Huy là công ty quản lý nghệ sĩ lớn nhất Hoa Quốc. Hạ Cẩn Tư cũng là nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng của giới giải trí. Nhưng trên thực tế, người chân chính gặp của anh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng dạng là ông chủ giải trí, tai tiếng Bạch Nhị Thiếu đăng báo mỗi ngày, nhưng tin tức có quan hệ với Hạ Tam Thiếu lại cực kỳ hiếm thấy. Chẳng lẽ là gần đây, đoàn phim ra xem pha mới, lại bởi vì Chuyện Nữ Số 1 chậm trễ tiến hành trình quay, cho nên cố ý tới Hưng Sự vấn tội sao? Thật sự, đạo diễn Nghiêm, tôi nói chính là sự thật, Hạ Tổng tự mình tới đã tới cửa đoàn phim, chúng ta hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm cái gì? Nhanh lên gọi Phạm Tổng, chúng ta cùng đi cửa nghênh đón Hạ Tam Thiếu. Thần Tinh tiểu thư, chuyện này... Tôi cùng đi với ngài, đạo diễn Nghiêm. Ngài đừng khẩn trương, Hạ Tam Thiếu chỉ tới thăm ban mà thôi. Trước kia Bạch Nhị Thiếu đã tới rất nhiều lần, cô không thấy ngài khẩn trương như vậy. À, Bạch Nhị Thiếu chính là thực dễ nói chuyện, nhưng Hạ Tam Thiếu liền không giống nhau. Sao lại không giống nhau? Tính tình Hạ Cẩn Tư tốt hơn Bạch Thế Huân. Đoàn phim chúng ta làm việc tốt như vậy, có cái gì phải lo lắng chứ? Nghiêm Hằng nghe xong lời như vậy, bỗng nhiên nhớ tới Hạ Cẩn Tư, tự hồ cũng là bạn tốt của Mục Diệp Thần. Có Lạc Thần Hy ở đây, có người đầu tư nào mà chị không được? Lúc hai người đuổi tới cửa đoàn phim, Phạm Anh Hoa cũng đã tới rồi, đang cùng kính đứng ở trước mặt Hạ Cẩn Tư, giới thiệu với anh tình huống đoàn phim. Hạ Tổng, không nghĩ tới ngài sẽ tự mình tới đoàn phim thị sát, thật là vinh hạnh của chúng tôi, mời ngài vào, mời ngài vào. Nghiêm Hằng thừa dịp hai người nói chuyện đi qua chào hỏi, Cẩn Tư quay đầu, hơi gật đầu với ông. Ngay sau đó tầm mắt liền dừng trên người Thần Hy, khóe miệng hơi gợi lên. Hạ Tam Thiếu, hoan nghênh đến đoàn phim. Chị dâu, lần này của chị quá khách khí rồi, nếu như Diệp Thần nghe được sẽ trách tôi khi dễ chị đấy. Một Diệp Thần anh ấy chính là quá khẩn trương, tôi ở đoàn phim sao có thể bị người khi dễ chứ, còn liên lụy anh lãng phí thời gian tự mình chạy tới đây một chuyến rồi. Chị dâu, chị thật là quá khách khí, hôm nay là ngày đầu tiên đoàn phim khởi động máy một lần nữa, tôi lại vừa lúc đến Đế Đô đi công tác, tiện đường lại đây nhìn xem cũng là lên làm. Hạ Cẩn Tư nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Thần Hy biết anh khẳng định là bởi vì Diệp Thần phó thác mới có thể cố ý tới đây. Chỉ là trước mặt người ngoài, cô cũng không muốn dối dám ở trên vấn đề này. Không bao lâu, các diễn viên đều nhận được tin tức vội vàng đuổi tới. Có thể có cơ hội lộ mặt ở trước mặt Hạ Tam Thiếu, ai nguyện ý bỏ qua. Nếu có thể được anh coi trọng tiến vào Giải Trí Quang Hy, đó chính là có thể trở thành minh tinh nổi tiếng hạng nhất của Hoa Quốc. Ngoài trừ bản thân nam số 1 Sở Quân Thành chính là nghệ sĩ Giải Trí Quang Hy, đã sớm nhận thức Hạ Cẩn Tư, có thể hàn huyên với anh vài câu, những người khác hoàn toàn không dám lỗ mãng. Nghiêm Hằng nhìn trái nhìn phải, không có nhìn thấy thân ảnh Đặng Tư Tình, nhịn không được nhíu mày. Sao lại thế này? Đặng Tư Tình đâu? Sao cô ta không lại đây? Anh không thông báo cho cô ta sao? Trợ lý vội vàng giải thích. Đạo diễn Nghiêm, vừa rồi tôi đi phòng nghỉ Đặng ảnh hậu nhìn, bên trong không có ai. Tôi hỏi một chút, nghe nói quay chụp vừa kết thúc, Đặng tiểu thư liền mang theo bé trai nhà Thần Tinh trở về. Không ít người trong đoàn phim xem Đặng Thanh Trạch trở thành tiểu thiếu gia hào môn được Thần Hy mang đến bồi con gái chơi. Tuy rằng Nghiêm Hằng biết chân tướng nhưng không có khả năng nói toạc. Điều này sao quấy đi gấp như vậy? Hạ Tổng Giải Trí Quang Hy tới, cơ hội tốt như vậy, quấy lại không đuổi kịp. Thật là... Tuy rằng hiện tại Đặng Tư Tình đã đủ đỏ, nhưng là hô mưa gọi gió chân chính ở giới giải trí vẫn là những người đầu tư tay cầm số tiền lớn như vậy. Hạ Cẩn Tư càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Có thể bám lên tuyến của Hạ Tam Thiếu, đối với cô ấy cũng tuyệt đối là có chỗ dựa. Đặng Tư Tình bỏ lỡ cơ hội lộ mặt trước mặt Hạ Tam Thiếu, Nghiêm Hằng đều đáng tiếc thay. Vậy quên đi, muốn trách chỉ có thể trách Đặng Tư Tình vận khí không tốt. Sau khi trợ lý rời khỏi, Nghiêm Hằng liền trở lại bên người Hạ Cẩn Tư, đưa ra muốn đại biểu đoàn phim mời anh ăn cơm. Hạ Cẩn Tư vốn định cự tuyệt, nhưng mà đúng lúc ấy không biết Tiểu Bánh Bao xông ra từ đâu. Chú Hạ, chú đến đưa đồ ăn ngon cho Đường Đường sao? Tiểu Bánh Bao chớp mắt to, mắt trông nhìn anh. Đường Đường. Chuyện này, sao chú Hạ quên mất, Đường Đường có thể tha thứ cho chú không? Lần này anh đến đoàn phim để tuần tra, hoàn toàn không nghĩ tới, số giấm lớn đệ nhất vũ trụ Diệp Thần lại chịu để vợ và con gái chạy đến Đế Đô. Cẩn Tư không biết Tiểu Bánh Bao ở đây, đương nhiên không thể tưởng tượng được muốn mang Điệp Tâm, lấy lòng bé. Khuôn mặt nhỏ thịt đô đô của Tiểu Bánh Bao lập tức suy sụp, dậm chân ngắn nhỏ, lập tức muốn xuống khỏi người anh. Được rồi, vậy thì thôi đi, chị sẽ mua đồ cho Đường Đường sau. Ngữ khí của Tiểu Gia Hỏa muốn có bao nhiêu thất vọng, liền có bấy nhiêu. Vừa quay đầu, liền nhào vào trong lồng ngực của Lạc Thần Hy, không phản ứng Hạ Cẩn Tư. Đường đường, đừng không cao hứng. Hôm nay chú Hạ mời khách, mà cháu đi một nhà hàng đặc biệt ăn ngon, ăn bánh kem dâu tây đến no luôn. Thật sao? Đôi mắt Tiểu Bánh vào vụt sáng bỗng nhiên quay đầu. Thật sự, ngày thường các vị quay chụp đều vất vả rồi. Hôm nay khởi động máy một lần, cũng coi như là một ngày lớn của đoàn phim. Lần do người đầu tư như tôi làm ông chủ, bởi tối hôm nay mời khách ở Thiên Hương Lâu. Khao mọi người. Cái gì lại có thể là Thiên Hương Lâu ư? Nhân viên công tác ở đây đều không ức chế được nội tâm kích động, lén nghị luận. Lấy thân phận cùng tiền tài quyền thế của Hạ Cẩn Tư, cho dù là một lão già đang khinh dầu mỡ không chịu nổi, các cô đều nguyện ý chủ động dán lên. Rốt cuộc chỉ cần leo lên anh, cho dù là một tình nhân cũng có thể một bước lên trời. Đáng tiếc, mặc kệ những nữ minh tinh này ống ẻo tạo dáng vứt mị nhãn như thế nào, Hạ Cẩn Tư đều là thần sắc lãnh đạm, khinh thường nhìn bọn họ. Ngoại trừ nói chuyện với Nghiêm Hằng và Phạm Anh Hoa, chính là hỏi an ân cần chị dâu thần hy này. Nghĩ đến Đặng Tư Tình, Nghiêm Hằng nhanh chóng gọi trợ lý, lén phân phó vài câu, kêu anh ta đi thông báo Đặng Tư Tình. Buổi tối người đầu tư của đoàn phim mời khách, kêu cô ấy phải đuổi tới Thiên Hương Lâu tham dự. Sau khi đám người ngồi xuống, đồ ăn thực mau bưng lên, mỗi một món đều là đồ ăn nổi tiếng của Thiên Hương Lâu. Nghề lăn lộn ở giới nghệ sĩ, trên cơ bản năng lực xã giao đều rất mạnh. Sau khi rượu qua 3 tuần, không khí hiện trường đã bị xào đến lửa nóng. Nghiêm Hằng nhân cơ hội hàn huyên với Hạ Cẩn Tư không ít, ngoại trừ bộ phim Hoa Lệ Xoay Người này, còn nói rất nhiều kết cấu của phim mới. Hạ Cẩn Tư cũng rất có hứng thú, hai người nói đến cực kỳ tập trung. Đúng lúc ấy, một giọng nói kiểu mị bỗng nhiên vang lên phía sau Hạ Cẩn Tư. Hạ Tam Thiếu, xem ngài vừa rồi vẫn luôn không có động vào ly rượu, là cảm thấy chúng tôi không đủ nhiệt tình sao? Xoay người, trước mắt rõ ràng là Diêu Phỉ Phỉ, đóng vai nữ số 2 trong Hoa Lệ Xoay Người. Bởi vì hình tượng nữ số 2 là mỹ nhân rắn rết, cho nên người Nghiêm Hằng chọn lựa, đóng vai này cũng là loại hình diễm lệ. Trên người cô ta đã sớm không phải trang phục lưu hành bình thường lúc buổi chiều ở đoàn phim, vì có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ trên bữa tiệc đêm nay. Diêu Phỉ Phỉ cố ý kêu trợ lý chạy đến khách sạn, cầm một bộ váy bó sát người màu đỏ gợi cảm nhất của cô ta. Vừa rồi trước khi xuất phát chạy tới phòng nghỉ thay đồ, trên mặt còn trang điểm vô cùng yêu mị. Hạ Tam Thiếu, em là Diêu Phỉ Phỉ, đọc nữ số 2 của đoàn phim. Em đại biểu đoàn phim kính ngài một ly. Hôm nay ngài có thể đến đoàn phim, thật sự là vinh hạnh của chúng em, đặc biệt là em, đã ngưỡng mộ ngài đã lâu rồi. Cô ta cố ý cắn nặng hai chữ ngưỡng mộ, vừa ngón tay sơn màu đỏ rực, đưa ly rượu đến trước người Hạ Cẩn Tư. Nhưng mà ai cũng không nghĩ được, Hạ Cẩn Tư lại không liếc mắt nhìn Diêu Phỉ Phỉ một cái, hừ lạnh. Diêu tiểu thư, ngại ngùng, tôi dị ứng cồn không uống được rượu. Hơn nữa người vất vả chân chính của đoàn phim là đạo diễn Nghiên và Phạm Tổng, cậu muốn kính, cũng nên kính bọn họ mới đúng. Diêu Phỉ Phỉ bị anh cự tuyệt tại chỗ, một khuôn mặt vừa hồng lại tím, hoàn toàn không xuống đài được. Đại diễn Nghiên, ngại ngùng, tôi đến muộn. Đúng lúc ấy, cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng bước chân dồn dập, theo một giọng nói thanh lãnh lại dễ nghe truyền đến, cửa phòng bao bị đẩy ra, thân ảnh Đằng Tư Tình xuất hiện ở cửa, tầm mắt mọi người truyền tới trên người cô trước tiên. Khác với đám nữ minh tinh trang điểm đậm, Đằng Tư Tình vừa thấy chính là vừa mới chạy tới từ trong nhà, trên người chỉ là tùy ý mặc một cái váy liền màu trắng, đơn giản hào phóng, trên mặt cũng chỉ trang điểm đơn giản, nhưng dù là trang điểm mộc mạc như vậy, vẫn không che giấu được vẻ đẹp của cô. Trong lúc nhất thời, nữ minh tinh khác ở đây, ở trước mặt cô đều ảm đạm thất sắc. Nghiêm Hằng nhìn thấy Đằng Tư Tình xuất hiện, cực kỳ cao hứng. Tư Tình, cuối cùng cô cũng tới rồi. Cô chính là nữ số 1 của bộ phim này. Hạ Tổng giải trí Quang Hy hiếm khi tới đoàn phim của chúng ta thị sát. Nếu cô không xuất hiện, liền có thể không thể nào nói được đâu. Mau tới chào hỏi Hạ Tổng một tiếng coi. Đằng Tư Tình gật đầu tiến lên vài bước, tầm mắt chuyển rời đến trên người Hạ Cẩn Tư, ngồi ở trên chủ vị chính giữa. Ngay sau đó hơi sừng sốt. Người đàn ông trước mắt có một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, hình dáng cằm thâm thúy lập thể, ngũ quan tỷ lệ hoàn mỹ, so với thần tượng minh tinh đang hồng cũng không hề thua kém. Nhưng là đáng chú ý nhất vẫn là khí chàng cao quý mà căng lãnh phát ra tự nhiên trên người anh. Người đàn ông ngồi ở chỗ kia cũng không có cái loại cuồng vọng cùng kiêu ngạo thường thấy của thiếu gia hảo môn, ngược lại khóe môi cho lên mỉm cười ôn hòa hàm xúc. Nhưng mà mặc cho ai đều sẽ không sai nhận thân phận của anh, bởi vì trong xương cốt của anh để lộ ra khí chàng thật sự quá cường đại. Đằng Tư Tình nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú kia một hồi lâu, nhịp tim bỗng nhiên lỡ một nhịp. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt thoạt nhìn có chút quen, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh thâm trầm, cho cô một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng là cô rõ ràng hẳn là không có gặp qua vị Hạ Tam Thiếu này. Hạ Tam Thiếu tiếp trưởng giải trí Quang Hy vẫn là 4 năm trước. Lúc ấy, Đằng Tư Tình đã rời đi Hoa Quốc, đi nước mờ lén sinh con, thuận tiện học bổ túc thêm. hai người hoàn toàn không có khả năng có cơ hội gặp mặt. Lạc Thần Hy lau lau khóe miệng dính đầy bơ của Tiểu Bánh Bao, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy bộ dạng trố mắt của Đằng Tư Tình, còn tưởng rằng cô ấy là bởi vì đến trễ lo lắng bị trách cứ, nhanh chóng lên tiếng giải vây. Tư Tình, vị này chính là Hạ Tổng Giải Trí Quang Hy. Hạ Tổng, Tư Tình là bạn tốt của tôi, cũng là một nữ diễn viên cực kỳ xuất sắc. Hôm nay anh không có nhìn thấy quay đóng phim thật là quá đáng tiếc đấy. Nếu Tư Tình tới, mọi người lại nhận thức một chút đi, nó không chừng về sau còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Thần Hy và Đằng Tư Tình nhất kiến như cố, đã xem cô ấy trở thành bạn của mình, cho nên tha thiết giới thiệu cô ấy và Hạ Cẩn Tư, hy vọng Hạ Cẩn Tư ủng hộ vị bạn tốt này của cô nhiều hơn. Đằng Tư Tình lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm, thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hạ Tam Thiếu, ngài chính là danh nhân trong vòng, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay có thể nhận thức ngài ở chỗ này, thật sự là cực kỳ vinh hạnh. Thái độ cô không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, yêu nhã lại có lực tương tác. Thần Hy âm thầm gật đầu, cảm thấy chính mình không nhìn lầm người. Nhưng là cô đợi trong chốc lát, phát hiện trong phòng một mảnh yên tĩnh, không có một chút âm thanh, Hạ Cẩn Tư lại có thể không rên một tiếng, hoàn toàn không có lên tiếng đáp ứng lại. Điều này làm cho Thần Hy nhịn không được nhíu mày. Ngày thường, Hạ Cẩn Tư chính là người bình dị gần gũi nhất trong mấy người bạn nhỏ của Diệp Thần, cho dù đối với hầu gái trong nhà cũng là cực kỳ khách khí. Hôm nay rốt cuộc là làm sao, lại cho Đằng Tư Tình sắc mặt xem, trường hợp nhất thời có điểm xấu hổ. Cẩn Tư, anh... Nói đến một nửa cô bỗng nhiên dừng lại, bởi vì cô kinh ngạc phát hiện Hạ Cẩn Tư lại có thể thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đằng Tư Tình. Mắt đồng thâm thúy chuyên chú nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Đằng Tư Tình, thậm chí mắt đến không nháy một chút. Trong lòng Lạc Thần Hy lột bục, không tốt, không phải Hạ Cẩn Tư là coi trọng Tư Tình chứ. Cô vẫn là chưa từng thấy qua Hạ Tam Thiếu nhìn chằm chằm một cô gái như vậy. Đương nhiên chỉ xem từ ngoại hình, hai người vẫn là rất xứng đôi, nhưng mà Đằng Tư Tình đều đã đính hôn, hơn nữa còn có đứa con trai lớn là Đằng Thanh Trạch. Thần Hy đang muốn lại nói gì đó, còn không chờ cô mở miệng, Diêu Phỉ Phỉ còn ăn vạ bên người Cẩn Tư không chịu rời đi, lại đột nhiên lên tiếng. Đằng Tư Tình, tuy rằng cô là một nữ nhân số một của đoàn phim chúng ta, nhưng là để Hạ Tam Thiếu chờ lâu như vậy, làm sao nói qua đây? Hạ Tam Thiếu là thân phận gì, ngày ấy mời mọi người ăn cơm, cô đến muộn gần một tiếng, xem như là chuyện gì? Diêu Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn Đằng Tư Tình, đáy mắt tràn đầy thần sắc ghen ghét đan xen. Biết được Đằng Tư Tình gia nhập đoàn phim, trở thành nữ số một mới, người không cao hứng nhất chính là Diêu Phỉ Phỉ. Diêu Phỉ Phỉ cũng là mỹ nhân nổi danh trong vòng, hơn nữa ở một đám tiểu hoa lưu lượng, kỹ thuật diễn của cô ta là tốt nhất, chỉ là không có hậu trường cứng bằng Trung Tú Na, cho nên đã 26 tuổi, còn vẫn luôn quanh quẩn ở giữa tuyến 2, tuyến 3. Nghe vậy, Đằng Tư Tình hoàn hồn từ trong sửng sốt, sắc mặt trầm trầm. Cô sẽ không nghe không hiểu, Diêu Phỉ Phỉ là cố ý nói những lời này để chèn ép cô, nhưng là cô đến trễ cũng là sự thật. Trong nhà có đứa bé như Đằng Thanh Trạch. Người làm mẹ như cô không thể nói đi là đi, dù sao cũng phải an bài cho con trai xong trước rồi mới rời đi được. Cứ như vậy chậm trễ không ít thời gian. Hạ Tam Thiếu cực kỳ xin lỗi, hôm nay là tôi tới chậm, nhà tôi có chút việc riêng, chậm trễ thời gian, xin ngài không lấy làm phiền lòng. Ly rượu này tôi kính ngài, coi như bồi tội với ngài. Một phen lời xin lỗi này của Đằng Tư Tình nói đến cực kỳ tự nhiên. Cô không phải cô gái trẻ tuổi khí thịnh, biết đạo lý co được giãn được. Cho dù chính cô không để bụng có thể hợp tác với Giải Trí Quang Hy hay không, cũng không thể liên lụy đám người Nghiêm Hằng. Nghe được lời của Đằng Tư Tình, trong lòng Diêu Phỉ Phỉ một trận kinh hỉ. Đằng Tư Tình lại kính rượu Hạ Tam Thiếu, cô ta khẳng định không biết Hạ Tam Thiếu dị ứng với cồn. Nghiêm Hằng cũng ý thức được như vậy có chút không ổn, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tư Tình, thôi, Hạ Tam Thiếu ngày ấy. Nói còn chưa dứt lời, Hạ Cẩn Tư bỗng nhiên mở miệng cắt đứt ông ta. Đằng tiểu thư, cô quá khách khí, tôi trước nay chưa từng có trách cô, không có một chút nào. Tiếng nói trầm thấp gợi cảm của Hạ Cẩn Tư vốn là bị ép tới rất thấp, đến cuối cùng gần như nghe không rõ ràng lắm. Anh vừa mở miệng, thân thể Đằng Tư Tình bỗng nhiên cứng đờ như bị sét đánh. Quá giống, giọng nói Cẩn Tư rất giống người kia, giống đến cô thiếu chút nữa cho rằng người đàn ông thanh quý ngồi ở trước mắt chính là người đàn ông dây dưa cảnh trong mơ của cô mấy năm cũng không thể quên đi. Chỉ là Đằng Tư Tình thực mau liền bình tĩnh, còn ảo não lắc lắc đầu, cô đều suy nghĩ gì chứ? Hạ Tam Thiếu là Hạ Tam Thiếu, anh là anh, đơn giản chính là giọng nói giống như một chút mà thôi. Người kia cũng không phải là quý công tử danh môn, cũng không có khả năng có khí chất cao lãnh tự phụ như vậy. Anh chính là tình nhân cuồng dã lãng mạn nhất trên thế giới này. Nhưng mà sau khi thay lòng đổi dạ, cũng là người đàn ông lãnh khốc tuyệt tình nhất trên thế giới. Đằng Tư Tình tâm tình dao động, ly rượu trên tay cũng lắc lư không vững. Lắc lư một chút, rượu vang đỏ màu sắc thuận hậu, trong ly rượu, thiếu chút nữa trực tiếp đổ ra. cô nhanh chóng hít sâu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Nhưng ai ngờ, môi cô vừa dính một chút mùi rượu, trên tay bỗng nhiên buông lỏng, ly rượu bị người rút đi từ lòng bàn tay. Đang tơ tình thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn, phát hiện ly rượu của mình không biết vì sao lại tới trong tay Hạ Cẩn Tư. Ngón tay người đàn ông thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng. Cẩn Tư nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ ngây ngốc của Đặng Tư Tình thấp giọng. Cô lại không thể uống rượu. Cậy mạnh làm gì? Rượu này để tôi uống. Lời vừa ra khỏi miệng, anh liền ngửa đầu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch một ly tràn đầy rượu vang đỏ. Chờ đã Hạ Tổng. Động tác Hạ Cẩn Tư quá nhanh, Đặng Tư Tình muốn ngăn cản đều không được, lập tức ảo não không thôi. Ly rượu kia cô đã uống qua, đại thiếu hảo môn, tầm tài bá đạo giống như Cẩn Tư, không phải nên là có thói quen sạch sẽ sao? Sao lại không chú ý như vậy? Tùy tiện lấy cái ly đã uống qua của một người phụ nữ không quen biết, liền một hơi cạn sạch, đây chính là hôn môi gián tiếp. Cô lớn như vậy cũng chỉ từng dùng một phần dụng cụ đồ ăn với bà Thanh Trạch thôi. Trong đầu Tư Tình không khỏi lướt qua hình ảnh 5 năm trước, người đàn ông chán rượu vì cô, trong lòng lại đau xót. Nhưng mà cô cũng phải là cô gái nhỏ năm đó, lại ngầu từng gặp qua trường hợp lớn hơn, cảm xúc phức tạp chỉ duy trì vài giây, liền bình tĩnh trở lại. Hạ Tổng, ngài nói quá lời rồi, đây là rượu tôi bồi tội với ngài, sao có thể không tự mình uống được, tôi lại không phải cô gái nhỏ, uống vài ly rượu không tính là cái gì, chỉ cần ngài đừng so đo chuyện tôi đến trễ là được, tôi cũng không muốn quay đầu lại bị đạo diễn Nghiêm bọn họ oán trách đâu. Một vài lời nói đến khéo léo lại nhẹ nhàng hài hước. Nghiêm Hằng lập tức cười nói, tôi sao có thể trách cô, Tư Tình, cô đây chính là bôi nhọ rồi. Không khí khẩn trương ở hiện trường trở thành hư không. Đặng Tư Tình đang muốn ngồi xuống chỗ ngồi, nhưng quay đầu nhìn lại phát hiện Cẩn Tư còn đang nhìn chằm chằm cô. Hơn nữa sắc mặt của anh còn càng thêm âm trầm hơn vừa rồi vài phần, chỗ sâu trong mắt đồng đen nháy như mực, tựa hồ còn cất giấu một tia đau đớn. Hạ Tổng, ngài làm sao vậy? Đặng Tư Tình thật cẩn thận hỏi. Đủ rồi, đừng gọi tôi là Hạ Tổng. Nghe được Đặng Tư Tình gọi anh một tiếng Hạ Tổng, trái tim anh liền co rút đau đớn từng đợt theo, gần như đau đến không thể hô hấp. Đặc biệt là, lúc nhìn thấy cô hiểu chuyện như vậy, lại chủ động cầm lấy ly rượu kính rượu cho anh. Tư Tình không nhận ra anh, Cẩn Tư cũng không kỳ quái. Rồi cuộc, anh và 5 năm trước đã hoàn toàn không giống nhau nữa. Sau những chuyện phát sinh năm đó, anh tuổi trẻ khí thịnh lại phản nghịch đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, anh trở lại nhà họ Hạ tiếp trưởng gia nghiệp, dù là bên ngoài hay là khí chất đều có thay đổi rất lớn, thân phận càng là khác trước kia như trời với đất. Chỉ là Đặng Tư Tình không nhận ra anh cũng không quan hệ, nhưng cô, sao cô sẽ biến thành như bây giờ? Đặng Tư Tình trước kia vừa mới xuất đạo không lâu, tuy rằng một đêm liền hồng biến đại giang nam bắc, nhưng là trên sự làm người vẫn không có khác tiểu nữ sinh bình thường. Khom lưng cúi đầu nhận lỗi gì đó, giả ngây giả dại, sinh động không khí gì đó, cô đều một mực không biết. Càng đừng nói kính rượu người đầu tư không có ý tốt ở trên bàn rượu. Cô chính là cô gái ngoan không uống được rượu, nên bởi vì cô quá mức thẳng thắn, không tiếp thu quy tắc ngầm giới giải trí, ngược lại đắc tội một đống lớn người. Hơn nữa diện mạo cô diễm lệ, đi đến đâu cũng đều hấp dẫn ánh mắt đàn ông, càng là thành cái đích của mọi người chỉ trích. Năm đó trên mạng khắp nơi đều là lịch sử đen không có căn cứ, nói cô dựa vào thân thể thượng vị ngủ với tất cả đàn ông trong đoàn phim, bao gồm nhiếp ảnh gia, mới có thể nhận được vai diễn. Sau khi Cẩn Tư kết giao với cô, tốn không ít công phu mới giúp cô thành công tẩy trắng. Cô gái lúc trước đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, hiện tại lại cũng có thể thành thạo mà xuất hiện ở trên tiệc rượu, nhất cử nhất động. Đã nhìn thấu đại cục lại có thể bảo hộ chính mình rất tốt. Đối với Đặng Tư Tình, đây có lẽ là một loại trưởng thành. Nhưng đối với Cẩn Tư, một màn như vậy lại làm đáy lòng anh giống như dao cắt. Trời biết sau khi hai người chia tay, rốt cuộc Đặng Tư Tình đã trải qua chuyện gì mới có thể có được thành tựu hiện tại. Trong lòng Cẩn Tư tràn đầy cảm xúc phức tạp, hơi nhíu mày, nhìn Đặng Tư Tình, nhất thời nói không ra lời. Hạ Tam Thiếu, tôi lại kính ngài một ly, ngài đại nhân có đại lượng, đừng so đo với cô gái nhỏ như tôi. Thái độ Đặng Tư Tình thực thành khẩn, lại là một đại mỹ nhân, nhưng mà Cẩn Tư lại vẫn tâm phiền ý loạn. Anh kêu Đặng Tư Tình đừng gọi anh là Hạ Tổng, kết quả liền biến thành Hạ Tam Thiếu. Xưng hô mới lạ như vậy, anh trước kia chưa từng nghe được trong miệng Tư Tình. Cho dù anh biết rõ, Đặng Tư Tình không biết thân phận của anh, sẽ xưng hô anh như vậy thực bình thường, nhưng anh vẫn cảm thấy thực không thoải mái. Vừa rồi Hạ Cẩn Tư còn đang giận dỗi, kết quả vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy Đặng Tư Tình lại ngửa đầu lần nữa, giống như một nữ hán tử, chuốc rượu vào trong miệng. Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, lập tức duỗi tay, lại đoạt lấy ly rượu từ trong tay Đặng Tư Tình, một hơi uống hết một ly rượu vang trò tràn đầy. Hạ Tam Thiếu. Đặng Tư Tình thấy thế trực tiếp ngốc vòng. Cẩn Tư này xem như thao tác gì đây, đoạt ly rượu cô một lần còn chưa đủ, lại còn đoạt lần thứ hai. Tất cả mọi người tại hiện trường đều bị biểu hiện ngoài dự đoán của Cẩn Tư dọa sợ ngây người, đặc biệt là Diêu Phỉ Phỉ. Cô ta thậm chí còn lén mở ra video di động, muốn quay trường hợp Đặng Tư Tình chủ động kính rượu bị cự tuyệt, về sau tìm cơ hội làm lịch sử đen đăng tới trên mạng. Nhưng nào biết, sự tình phát triển hoàn toàn khác với dự tính của cô ta. Lại nhân tình giống như Phạm Anh Hoa, càng đã làng sớm chú ý. Từ khi Đặng Tư Tình vào cửa phòng bao, ánh mắt Cẩn Tư liền chưa từng rời khỏi người cô, hiện tại lại một hai phải uống một ly rượu người ta. Đây tuyệt là coi trọng Đằng ảnh hậu. Lạc Thần Hy nhìn thấy không khí hiện trường không đúng, nhíu nhíu mày, lên tiếng đánh vỡ vòng bao xấu hổ. Được rồi, Tư Tình, cô cũng đừng kính rượu một ly lại một ly. Lại như vậy nữa cô không có say, Cẩn Tư ngược lại muốn say trước đấy. Anh ta cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi như vậy đâu, sao có thể bởi vì cô tới trễ liền không cao hứng chứ. Cô đó cũng đừng có suy nghĩ quá nhiều. Cô nói xê dịch kế trẻ em của Tiểu Bánh Bao về phía mình, ý bảo phục vụ bên cạnh bỏ thêm ghế ngồi ở không gian dọn ra. Tư Tình, cô cứ ngồi chỗ tôi đi, vừa lúc có thể giúp tôi chiếu cố Đường Đường. Con bé này quá hiếu động, tôi đều không có biện pháp ăn cơm rồi. Tiểu Bánh Bao nghe được tên của mình, đầu nhỏ rốt cuộc chịu ngẩng lên từ dĩa bánh kem. Dì Đáng mau tới đi, ngồi bên này Đường Đường, chỗ Đường Đường có thật nhiều đồ ăn ngon. Giọng nói trẻ con Tiểu Bánh Bao đánh vỡ không khí khẩn trương ở hiện trường. Đặng Tư Tình thở ra một hơi, gật đầu với Hạ Cẩn Tư, nói câu xin lỗi, bước nhanh đi đến bên người Tiểu Bánh Bao ngồi xuống. Cẩn Tư thấy thế mím môi không nói gì, anh cũng ý thức được vừa rồi chính mình hành động quá lỗ mãng. Bữa tiệc cũng nhẹ nhàng trôi qua. Đường Đường đều ngủ rồi, Thanh Trạch ở nhà khẳng định cũng nhớ mẹ, cô nhanh trở về đi, cần tôi đưa cô không? Không cần đâu, Đặng Tư Tình lập tức lắc đầu. Tôi kêu người trong nhà tới đón cô là được, cô nhanh trở về đi, đừng để cho tiểu công chúa bị mệt. Tư Tình phất tay cáo biệt Thần Hy, vừa đi về phía trước vừa gọi điện thoại cho trong nhà. Nhưng mà cô mới vừa đi ra vài bước, một thân ảnh cao lớn lóe ra từ phía bên sau cô. Đặng Tư Tình né tránh không kịp, trực tiếp đụng đầu vào trên người đối phương. Cô che cái chóp mũi đau, vội vàng không ngừng xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không nhìn đường, có đụng anh bị thương không, cực kỳ xin lỗi. Đặng Tư Tình nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ngừng lại, mở to hai mắt nhìn. Hạ Tam Thiếu. Không sai, là tôi. Xác nhận thân phận của người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, hoảng sợ của Đặng Tư Tình lại không hề giảm bớt. Cô hoàn toàn nghĩ không ra, Hạ Tam Thiếu, sao anh ta sẽ xuất hiện ở đây? Vừa lúc cô và Tần Hy cùng nhau rời đi, Cẩn Tư còn ngồi ở phòng bao không có nhúc nhích. Hơn nữa, vì sao anh đột nhiên ngăn cô lại? Còn chặn cô ở trong một góc âm u này, chẳng lẽ anh ta là cố ý theo dõi cô? Không phải anh ta là thật sự động ý niệm sai lệch gì chứ? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh sau lưng Đặng Tư Tình đều tuôn ra, liều mạng nói với chính mình phải bình tĩnh. Hạ Tổng, không nghĩ tới lại nhìn thấy ngài ở đây, thật là trùng hợp. Chẳng lẽ ngài không phải tự mình lái xe tới sao? Nếu không phải, tôi đã gọi người trong nhà tới đón, chờ lát nữa tiễn ngài một đoạn đường rồi. Trong lòng Tư Tình cực kỳ khẩn trương, nhưng đầu óc vẫn là rất rõ ràng. Giữa ngôn ngữ không có trực tiếp chọc phá tâm tư Cẩn Tư, cũng không có làm phản kháng, không hề nắm chắc, chỉ là cực kỳ cố gắng cường điệu, đã có người tới đón cô. Phần lớn đàn ông có tâm tư sai lệch, nghe được lời như vậy đều sẽ có điều cố kỵ, không dám hành động cuồng vọng hơn. Nói xong, Tư Tình liền mở to mắt, nhìn chằm chằm Cẩn Tư, chờ anh tự bỏ rời đi. Nhưng mà Cẩn Tư lại vẫn không hề nhúc nhích. Ngược lại ánh sáng u lãnh trong mắt anh, ở dưới bóng đêm đen tối, có vẻ càng hung hiểm dọa người. Khoảng cách giữa hai người không đến 1 cm, liền sẽ đụng chạm đến nhau. Đặng Tư Tình, người trong nhà cô nói là ai? Chẳng lẽ là vị hôn phu trong truyền thuyết của cô? Đặng Tư Tình giật mình, đầu tiên là bị ánh mắt lãnh lệ của Cẩn Tư dọa tới. Nhưng sau khi nghe được lời anh, cô liền phản ứng lại. Đúng rồi, cô đều sắp quên mất, chính mình là người có vị hôn phu. Tuy rằng hai người đính hôn chỉ là kế sách tạm thời, nhưng là bây giờ vừa lúc có thể làm tấm mộc tới dọa lui Hạ Cẩn Tư. Nghĩ đến đây, Đặng Tư Tình cảm giác chính mình nhiều thêm vài phần tự tin. Hạ Tam Thiếu, hóa ra anh cũng biết tôi đã có vị hôn phu, cho nên xin anh cần phải tự trọng, đừng chặn tôi ở trong góc, hỏi vấn đề chút thất lễ này. Chờ lát nữa vị hôn phu của tôi nhìn thấy, sẽ cực kỳ tức giận đấy. Tuy rằng gia thế nhà họ Hạ hiển hách, nhưng là vị hôn phu của tôi cũng không kém bao nhiêu. Cẩn Tư híp mắt lại, lời khoe khoang vị hôn phu của Đặng Tư Tình giống như là dầu nóng tới vào trong lòng anh, làm lòng đố kỵ thiêu đốt trong anh, cháy rừng rực. Vị hôn phu gia thế hiển hách, chẳng lẽ chính là đứa con lai của gia tộc Hydron kia sao? Đặng Tư Tình sừng sốt. Sao anh biết? Từ trước đến nay cô chú trọng riêng tư. Tuy rằng tin tức đính hôn bị báo chí bạo ra, nhưng lại đến nay còn không có người chụp được ảnh vị hôn phu của cô. Nghe được lời như vậy, Hạ Cẩn Tư ở trong lòng cười lạnh. Sao anh sẽ biết, sao anh có thể không biết? 5 năm trước, anh liền chính mắt nhìn thấy, đang tư tình ở bên nhau với đứa con lai kia. Chỉ là một đứa con riêng mà thôi. Thật đúng là cho rằng chính mình là đại thiếu gia hay sao? Cho dù nhìn đến tôi và cô ở bên nhau, anh ta lại dám làm thế nào? Lời trần trụi như vậy của Cẩn Tư làm Đặng Tư Tình hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Hạ Cẩn Tư, anh muốn làm gì? Anh để tôi đi, anh biết anh đang làm gì không? Tôi là người có vị hôn phu, anh như vậy là phạm pháp. Cẩn Tư nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Tư Tình, trong lòng từng đợt hơi co rút đau đớn. Anh vốn không có ý muốn dọa đến Tư Tình. Rõ ràng hơn, sau khi chính mình chủ động rời khỏi, đã không có tư cách cạnh tranh với vị hôn phu của Tư Tình. Thậm chí, vừa rồi anh cũng không nên xúc động như vậy. Nhìn thấy Tư Tình rời đi, liền trực tiếp đi ra phòng bao theo, còn ngăn cô ở trong một góc. Nhưng mà nhiều năm như vậy, anh cưỡng bách chính mình chẳng quan tâm tình hình gần đây của Tư Tình. Lần đầu tiên không hẹn mà gặp với người phụ nữ ấy, toàn bộ trái tim anh đều rối loạn. Lúc trước khi ở phòng bao, mặc kệ không khí hiện trường nhiệt liệt cỡ nào, anh lại trước sau hốt hoảng, trong mắt chỉ có thể nhìn đến một mình Tư Tình. Sau khi từ biệt mấy năm, lại gặp nhau lần nữa, càng làm cho anh tin tưởng cảm nhận được có một số người, có một số việc không phải muốn buông, liền thật sự có thể buông. Trong bất chi bất giác, anh liền uống hết rượu vang đỏ đám người Nghiêm Hằng tới, kính một ly lại một ly, chính mình cũng không biết uống lên bao nhiêu. Xa cách gặp lại đánh sâu vào, cộng thêm lửa thúc dục của rượu cồn, làm tự chủ của anh trở nên vô cùng yếu ớt. Mặt đồng đen nhánh của Cẩn Tư trở nên càng thêm u ám, bỗng nhiên duỗi tay, cầm thật chặt bả vai Đặng Tư Tình, trực tiếp ấn cả người cô ở trên tường. Hạ Cẩn Tư, anh... Sắc mặt Đặng Tư Tình trắng bệch, dưới ánh đèn tối tăm, người đàn ông trước mắt rút đi ngụy trang hào hoa phong nhã ngày thường, giống như dã thú ra gông, toàn thân tản mát ra hơi thở cuồng dã kiêu ngạo. Cẩn Tư như vậy làm nhịp tim Đặng Tư Tình bỗng nhiên lỡ một nhịp. Cẩn Tư vào giờ phút này thật sự giống người đàn ông làm cô hãm sâu vào lưới tình nhiều năm trước, yêu đến chết đi sống lại. Liền bởi vì trong nháy mắt sững sờ này, Đặng Tư Tình bỏ lỡ cơ hội đẩy người đàn ông này ra. Khi cô phản ứng lại, cánh môi đã bị Hạ Cẩn Tư lấp kín chặt chẽ. Hóc môi nóng rực mà lại tràn ngập tính xâm lược của đàn ông, thành thục đánh úp về phía cô. Trong không khí, giống như đều tràn ngập hơi thở, xen lẫn mùi rượu nhàn nhạt trên người Cẩn Tư. Người đàn ông hôn môi, quá mức vội vàng, bởi vậy hơi hiện lên vẻ thô bạo. Hạ Cẩn Tư không màng dãy giụa mỏng manh của Tư Tình, cúi đầu, cuồng nhiệt tìm kiếm ôn nhu ngọt ngào đã nhiều năm không thấy của anh. Tư Tình dùng sức đẩy ngực anh vài cái, nhưng sức lực của cô hoàn toàn không thể chống lại đàn ông, hoàn toàn không thể đẩy anh ra. Dưới tình thế cấp bách, cô dùng sức cắn răng một cái. Đầu lưỡi Cẩn Tư bị cô cắn thương, nhịn không được kêu lên một tiếng, thả lỏng sức lực trên tay. Tư Tình nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên dừng sức, rốt cuộc có thể thoát ra từ trong lồng ngực anh. Cô xoay người liền muốn đảo tàu, nhưng mà vừa mới bước ra một bước, đã bị người đàn ông phía sau dùng sức chế trụ cổ tay. Hạ Cẩn Tư, anh thật quá đáng, lập tức buông tay, bà không tôi liền kêu cứu mạng. Thật ra ở đây cách cửa khách sạn bọn họ vừa đi ăn cơm không xa, đường phố phía trước người đến người đi thực náo nhiệt. Nếu Đặng Tư Tình thật sự lớn tiếng kêu, khẳng định sẽ khiến cho người qua đường chú ý. Nhưng là vừa rồi cô vẫn luôn có điều cố kỵ. Cô và Cẩn Tư đều là nhân vật công chúng, nhau lớn khẳng định sẽ lên đầu bìa giải trí ngày mai. Khi Đặng Tư Tình trẻ tuổi, từng có quá khứ bởi vì tin tức màu hồng phấn bị bôi toàn mạng, thật vất vả dựa vào kỹ thuật diễn hơn người, cùng nhiều năm khiêm tốn làm người mới có thể lật hồng lần nữa. Cô không muốn lại nhắc lên quan hệ với tin tức như vậy, bởi vì vừa rồi không có lên tiếng kêu cứu trước tiên. Nhưng là nếu Hạ Cẩn Tư lại không buông tay, cô cũng liền không rảnh lo nhiều như vậy. Cẩn Tư đối diện ánh mắt phẫn hận của Đặng Tư Tình, đầu quả tim bỗng nhiên run lên. Vừa rồi lúc bị cắn, cảm giác đau đớn bén nhọn ở đầu lưỡi đã làm men say của anh tiêu tán hơn phần nửa. Hiện tại bị gió lạnh thổi qua, càng là hoàn toàn tỉnh táo. Không cách nào hình dung, ảo não nháy mắt nổi lên trong lòng, làm ngực anh chua xót, vài lần há miệng thở dốc, lại không nói được một chữ. Đúng lúc ấy, chỗ rẽ ở đường phố không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng còi ô tô. Cẩn Tư theo bản năng quay đầu, ngay sau đó đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Một chiếc xe màu đen ngừng ở ven đường, cửa xe mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn đi xuống từ trên xe. Đặng Tư Tình nhìn thấy người đàn ông này, ánh mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng. Hạ Cẩn Tư, vị hôn phu của tôi tới đón tôi, anh nhanh buông tôi ra. Hàn Thác Vũ, anh ta quả nhiên tới rồi. Tôi thật nên chúc mừng cô, tìm một vị hôn phu tốt như vậy, tự mình tới đón cô. Chân mày Cẩn Tư cau lại. Tuy rằng anh sớm biết Đặng Tư Tình đã định hôn với Hàn Thác Vũ, nhưng là thẳng đến vừa rồi, trong tiềm thức của anh còn ở thôi miên chính mình, cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của Hàn Thác Vũ. Nhưng hiện tại Hàn Thác Vũ thật sự xuất hiện. Cẩn Tư khẽ run lên, lực lượng nắm cổ tay Tần Tư Tình thả lỏng một chút. Tư Tình lập tức nắm bắt cơ hội, hùng hăng ném tay anh ra, như là ném rớt đồ vật dơ bẩn. Sau đó cô giống như lửa thiêu mông, bằng tốc độ mau nhất nhằm phía xe thể thao ngừng ở ven đường. Cẩn Tư chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Tình không quay đầu lại liền rời đi, thậm chí đến một ánh mắt đều không có lại cho anh. Bên xe thể thao, Hàn Tác Vũ giang hai cánh tay, đỡ cô gái nhỏ bước chân có chút lảo đảo, trên mặt Tuấn Mỹ mang theo sầu lo nhàn nhạt, quan tâm dò hỏi vài câu. Tư Tình lắc đầu, không nói gì, vội vàng kéo cửa sau xe thể thao, chui vào trong xe. Hàn Tác Vũ lên xe, ngồi bên người cô, quay đầu nhìn cô hơi nhíu mày. Tư Tình, rốt cuộc làm sao thế? Sao mặt em không đúng? Có phải vừa rồi lúc xã giao gặp phải phiền toái không? Em đừng sợ, có chuyện gì nói cho anh biết, anh giúp em giải quyết. Không có việc gì cả, Thác Vũ, anh suy nghĩ nhiều rồi. Em chỉ là đã lâu không quay phim, có hơi mệt một chút. Thác Vũ, không phải anh còn ở châu Âu xử lý công việc sao? Vì sao đột nhiên gấp trở về? Vừa rồi cô nói vì hôn phu sẽ đến đón cô, thuần túy là lừa Cẩn Tư, chỉ là làm anh có điều cố kỵ. Nào biết, Hàn Thác Vũ lại có thể thật sự xuất hiện ở đây. Hàn Thác Vũ cười cười hơi ngửa đầu, ánh trăng ngoài cửa sổ xe chiếu xạ vào rừng ở trên khuôn mặt anh, làm ngũ quan thâm thúy của anh có vẻ càng thêm lập thể. Làm con lai, tuy rằng lớn lên giống người mẹ Hoa Quốc nhiều hơn, nhưng là đáy mắt ả rần có màu sắc xanh đậm, như là một hồ nước biển sâu thẳm, không biết có bao nhiêu cô gái đã bị đôi mắt của anh hấp dẫn. Không có việc gì, công việc của anh đã xong xuôi, đột nhiên nhớ tới lập tức muốn qua năm. Anh đã đáp ứng Thạch Trạch, muốn bồi nó cùng nhau qua năm. Cho nên liền gấp trở về. Thác Vũ, anh thật như là ba ruột của Thanh Trạch. May mà có người cậu như anh thay thế nhân vật ba. Nếu không em thật sự lo lắng giáo dục Thanh Trạch sẽ xảy ra chuyện. Ai cũng không biết. Hàn Thác Vũ, tiểu thiếu gia tộc Hàn Thông, chính là anh họ của ảnh đế Đằng Tư Tình. Thời trẻ, Hàn Thác Vũ lớn lên ở Hoa Quốc, mãi cho đến 20 tuổi mới được gia tộc Hàn Thông nhận trở về. Cho nên, anh em bọn họ có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Sau khi Tư Tình và Cẩn Tư chia tay, là ở dưới sự trợ giúp của Thác Vũ mới có thể thuận lợi giấu giếm được tất cả truyền thông, lén sinh hạ Đằng Thanh Trạch, lại giống như bốc hơi lên nhân gian rời đi Hoa Quốc, đi nước mờ đào tạo sâu. Lần này, Hàn Thác Vũ vì nguyên nhân nào đó cần một vị hôn thê làm tấm mộc. Đằng Tư Tình tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, trượng nghĩa hỗ trợ. Hàn Thác Vũ cười sờ sờ đầu cô lắc đầu. Cảm tạ cái gì? Mẹ anh mất sớm, nếu không phải cậu mợ xem anh như con trai ruột nuôi lớn, anh làm sao có thể có hôm nay? Anh giúp em làm bất luận chuyện gì cũng đành lên thôi. Nói xong, anh bỗng nhiên thu liễm tươi cười, biểu tình nghiêm túc. Tư Tình à, rốt cuộc em làm sao thế? Vừa rồi khi em chạy tới, sắc mặt thật sự không thích hợp đâu. Có cái gì nói cho anh biết đi, không được gạt người. Thật sự là không có việc gì. Em lừa anh làm gì chứ? Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Bên kia, Lạc Tần Hy mang theo Tiểu Bánh Bao đã ngủ về tới khách sạn. Cô mới vừa đặt Tiểu Bánh Bao trên giường lớn, đắp chăn đàng hoàng, di động liền vang lên. Diệc Thần trên WeChat gửi tới lời mời video. Tần Hy lập tức tiếp lên. Một Diệc Thần, cô còn chưa kịp nói một câu ra miệng, người đàn ông đầu kia màn hình không mà tuấn tú đã rụ xuống lên tiếng chất vấn. Người phụ nữ ngốc, em đang làm cái quỷ gì thế? Buổi tối anh gọi cho em vài cuộc điện thoại, sao em đều không nghe? Lúc này mới ra cửa một ngày, em liền quên sạch sẽ ông xã của em sao? Thần Hy cứng đờ một chút, nhanh chóng giải thích. Không có không có, em làm sao dám quên anh chứ? Hôm nay đoàn phim liên hoan, em về trễ, di động lại hết pin. Em mới trở lại khách sạn 10 phút trước, mới vừa sạc pin cho di động xong. Cái gì, đều đã trễ thế này, em tham gia liên hoan gì thế, muộn như vậy mới trở về sao? Diệc Thần bất mãn nhíu mày. Anh không ở bên cạnh em, một người phụ nữ như em ngốc ở bên ngoài đến muộn như vậy sẽ không an toàn đâu. Về sau lại xã giao này cũng đừng đi, ai dám nói em một chữ nhàn thoại, em trở về nói cho anh biết, anh sẽ giáo dục kẻ đó. Nghe lời bá đạo như vậy, Thần Hy có điểm vô ngữ. Ông xã nhà cô cái gì cũng tốt, chính là dục vọng độc chiếm cùng ý muốn bảo hộ quá mạnh, không biết còn tưởng rằng cô là con gái của anh mất. 9 giờ tối về nhà, đâu tính trễ, địa phương như Đi Đô, lại có thể chỗ nào không an toàn. Bên người cô còn có vệ sĩ nhà họ Mộc vẫn luôn đi theo, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Em biết rồi, hôm nay là tình huống đặc thù. Tình huống đặc thù gì? Hôm nay chính là ngày đầu tiên đoàn phim khởi động máy. Hôm nay Đằng Tư Tình quay chụp cực kỳ thành công, vốn dĩ cũng nên chúc mừng một chút. Ông xã là cái dạng này, em tuyệt đối là không hề muốn đi tham gia liên hoan gì đó. Đều tại con gái anh, buổi chiều Hạ Cần Tư đến đoàn phim chúng ta tuần tra, đang muốn mời con gái ăn bánh kem dâu tây. Con gái anh lập tức đi theo chú Hạ, em lại không thể ngăn cản được. Nói đến con bé thì làm sao bây giờ? Tiểu tham ăn như vậy khẳng định di truyền từ anh đấy. Hai mắt Thần Hy vụt sáng lên, bộ dáng thập phần vô tội. Được rồi, em ít ở đằng kia nhém rồi. Đường Đường là con gái của ta không sai, nhưng là cũng là con gái của em đấy. Hai chúng ta rốt cuộc ai tương đối tham ăn? Em dám vuốt lương tâm nói không? Vuốt lương tâm nói cũng là giống nhau. Thần Hy quyết định chú ý muốn chống chế đến cùng. Nhưng mà không đợi cô phát huy ra công lực làm nũng xấu xa, đầu kia di động, Diệp Thần đã chú ý tới trọng điểm khác, một đôi mày kiếm đen đậm nhíu lên. Từ từ, vừa rồi em nói, hôm nay Cần Tư đến đoàn phim, phải không? Đúng đúng đúng, không sai, hôm nay Hạ Tam Thiếu lại đến, không có nói với anh sao? Em cũng không nghĩ tới, ngày đầu tiên khởi động máy anh ta liền tới rồi, tham quan nơi sân đoàn phim chúng ta, thoạt nhìn giống như rất vừa lòng, sau đó còn chủ động mời đoàn phim ăn cơm. Anh xem anh mời khách, em không thể không có mặt mũi chứ, em đây cũng đều là vì anh. Thận thì nói lại bắt đầu phủi sạch chính mình. Vậy hôm nay Cần Tư đi qua, nhìn thấy các người đóng phim không? Buổi tối liên hoan, người đoàn phim các người hẳn là đều đi chứ. Có phải cậu ta có xuất hiện tình huống không bình thường gì không? Cái gì gọi là tình huống không bình thường? Cần Tư là người đàn ông có phong độ như vậy, hiện tại thật sự không thấy nhiều đâu. À đúng rồi, hôm nay có chuyện đặc biệt buồn cười. Nữ số 1 đoàn phim tụi em đang tư tình đi kính rượu cho anh ta. Cần Tư muốn bày ra một chút phong độ thân sĩ, không cho cô gái người ta uống rượu. Kết quả vừa kích động, ngược lại đoạt lấy ly rượu của người ta tự mình uống cạn, còn liên tục uống lên 2 ly. Nếu không phải biết Cần Tư từ trước đến nay nhân phẩm chính trực, em còn tưởng rằng anh ta là đang quấy rầy người khác đấy. Mục Diệc Thần, anh làm sao thế? Không có nghe nữa sao? Mục Diệc Thần lập tức hoàn hồn. Người phụ nữ ngốc, anh đột nhiên nhớ tới, trong công ty có chút việc chưa xử lý xong, anh đi gọi điện thoại trước. Em nghỉ ngơi sớm một chút nha, chiếu cố tốt chính mình và Đường Đường, đừng làm cho anh lo lắng. Còn có, không được nhìn người đàn ông khác, rất xoái cũng không được, biết không? Sau khi dặn dò một phen, anh cắt đứt điện thoại. Liền ở khi Thần Hy nói chuyện vừa rồi, trên di động anh bắn ra một nhắc kiểu cuộc gọi, là Hạ Cần Tư gọi tới. Diệc Thần, cậu đang làm cái quỷ gì thế? Cậu đã sớm biết nữ số 1 của bộ phim Hoa Lệ Xoay Người là tư tình kia. Cậu là cố ý cả tôi đi đoàn phim. Cái gì mà lý do kêu tôi chiếu cố Thần Hy? Đều là lấy cớ. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói nôn nóng lại kích động của Cần Tư liền truyền ra từ di động. Vừa rồi trên bữa tiệc, anh chỉ lo xem đằng tư tình, nhưng chờ sau khi hai người tách ra, anh hơi suy tư, liền phản ứng lại. Anh đã bị Mục Diệc Thần hố. Trên bữa tiệc, Nghiêm Hằng đã nói đằng tư tình chính là Lạc Thần Hy tự mình mời đến. Anh cũng không tin Diệc Thần sủng thê như mạng sẽ không biết phu nhân của mình đều đi gặp qua người nào. Cho nên Hạ Cần Tư lập tức gọi điện thoại hưng sự vấn tội Diệc Thần. Cần Tư, cậu kích động như vậy làm gì? Tôi lừa cậu? Lừa cậu cái gì đây? Tôi xác thật không yên tâm Thần Hy nhà tôi. Gần đây thấy Huân bận rộn, không đi đoàn phim được cũng là sự thật. Về phần nữ số 1 của đoàn phim thì... Được rồi, phu nhân tôi xác thật nhắc qua với tôi, chính là đằng tư tình. Nhưng là vậy thì sao? Vậy thì sao? Hạ Cần Tư nghe được khẩu khí vui sướng khi người gặp họa này, thật hận không thể vọt tới nhạo Mục, hung hăng đấm anh hai đấm. Cậu ít ở kia giả ngu, cậu rõ ràng biết... Tôi hẳn là biết cái gì? Diệc Thần cố ý hỏi lại. Diệc Thần nheo mắt. Tôi chỉ biết cậu và đằng tư tình 5 năm trước liền chia tay. 5 năm là khái niệm gì? Thời gian dài như vậy, tôi không chỉ nhận thức Thần Hy nhà tôi, còn kết hôn với cô ấy, sinh con gái. Đến bây giờ cô nhóc nhỏ như Đường Đường đều sắp 4 tuổi. Thế này đến lúc này còn không quên dạy cẩu lương. Lên ở khi Hạ Cần Tư thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc giết người, Mục Diệc Thần lại chuyển câu chuyện. Mặc kệ tình cảm sâu đậm bao nhiêu, 5 năm cũng nên lật trời đi. Đằng tư tình người ta đều đã đính hôn, hay là cậu đến bây giờ còn chưa quên tình với cô ta, còn muốn hợp lại với cô ta? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi sao có thể? Diệc Thần buồn cười, nghe cãi lại giấu đầu lòi đuôi của anh ta, chuẩn bị nói thêm vài câu kích thích anh ta một chút. Từ sau khi kết hôn với người phụ nữ ngốc nhà anh mới ý thức được sinh hoạt gia đình hạnh phúc đối với một người đàn ông mà nói là quan trọng bao nhiêu. Cũng hy vọng các anh em của mình đều có thể tìm được một nửa mình thiệt tình thích. Nhưng mà không chờ anh mở miệng, giọng nói Hạ Cần Tư bỗng nhiên trầm thấp. Diệc Thần, tôi biết cậu là một mảnh hảo tâm, nhưng là về sau không cần làm vậy đâu. Không có khả năng, chúng tôi không có khả năng. Diệc Thần hoàn toàn không dự đoán được anh ta sẽ phản ứng như vậy, một đôi mày kiếm lập tức nhíu lại. Cần Tư, rốt cuộc cậu suy nghĩ cái gì vậy? Cậu cho rằng tôi nhìn không ra tình cảm của cậu đối với đằng tư tình sâu đậm bao nhiêu không? Nếu vẫn luôn nghĩ, vậy theo đuổi trở về đi. Chừng nào thì cậu biến thành người nhát gan như vậy chứ? Cậu không hiểu, sự tình không đơn giản như cậu nghĩ. Cần Tư lắc đầu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật sự như Hạ đại ca nói vậy, năm đó cô ta là ngại bần ái phú mới quăng cậu sao? Hạ Cẩn Tư ngẩn người, ngay sau đó thể thốt. Không, đương nhiên không phải như vậy. Anh hai tôi có hiểu lầm như vậy thì thôi. Tại sao cậu lại cho rằng như vậy? Chuyện lúc trước cậu hẳn là biết hết. Chia tay là tôi nói ra. Nhưng là sau khi cô ta chia tay với cậu, lập tức liền kết giao với Hàn Thác Vũ, không phải ư? Đủ rồi Diệc Thần, tôi không muốn cãi nhau với cậu. Nhưng là Tư Tình thật sự không phải loại người trong tưởng tượng của cậu đâu. Nguyên nhân chúng tôi chia tay đều là bởi vì tôi. Sau khi chia tay, cô ấy muốn kết giao với bất luận ai đều là tự do của cô ấy. Hơn nữa, lúc ấy nhà cô ấy gặp một chút phiền toái, là Hàn Thác Vũ giúp cô ấy giải quyết. Cô ấy sẽ bởi vậy cảm động tiếp thu anh ta theo đuổi là hết sức bình thường thôi. Diệc Thần nheo mắt, thật sự lộng không hiểu, rốt cuộc người bạn cùng lớn lên từ nhỏ suy nghĩ gì. Một khi đã như vậy, vì sao cậu không đi theo đuổi cô ta? Cô ấy đều đã có vị hôn phu rồi, vì sao tôi còn phá hạnh phúc nhà người ta chứ? Yêu một người, chính là phải cho cô ấy tự do. Tự do cái gì chứ? Diệc Thần chịu không được thái độ co vòi này của anh ta, thiếu chút nữa bạo thô. Anh lại không tin, Cẩn Tư từ nhỏ xuất thân hảo môn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sẽ là loại tính cách phụ nữ cũng không dám theo đuổi như vậy. Anh ta hoàn toàn không phải người như vậy. Lúc trẻ tuổi, Cẩn Tư còn phản nghịch hơn Thế Huân nhiều. Lúc theo đuổi Đằng Tư Tình, chỉ tốn 3 ngày, liền lừa thiếu nữ lúc ấy vẫn như một tờ giấy trắng tới tay. Hiện tại, Cẩn Tư sẽ là thái độ này, thật quá không bình thường. Có phải đến bây giờ cậu vẫn không có nói với Tư Tình, năm đó người đàn ông ở bên nhau với cô ta, hoàn toàn không phải người xuất thân bần hàn, dựa vào phấn đấu của mình trở thành thiên vương dưới âm nhạc trong tưởng tượng của cô ta, mà là đại thiếu gia hào môn nhiên thiếu phản nghịch nào đó rời nhà trốn đi? Cậu muốn nói cái gì chứ? Mục Diệc Thần, tôi cảnh cáo cậu, là anh em liền đừng nói ra thân phận của tôi, đến chị dâu cũng không thể nói. Nghe được lời như vậy, sắc mặt Cẩn Tư đột nhiên biến đổi, lập tức lên tiếng uy hiếp. Không thể nói, vì sao không thể? Nếu thật giống như ngoại giới đồn đãi, Hàn Thác Vũ là dựa vào gia thế mới có được Đằng Tư Tình, vậy cậu chỉ cần lấy ra thân phận đại thiếu nhà họ Hạ, nói không chừng cô ta sẽ chủ động chia tay với Hàn Thác Vũ, trở lại ôm ấp của cậu. Cho dù cô ấy và Hàn Thác Vũ không chia tay, Đằng Tư Tình người ta tốt xấu gì cũng là một bạn như vậy với cậu. Cô ta cũng có quyền được biết thân phận thật sự của bạn trai cũ của mình chứ. Anh sẽ không nghĩ đến, hiện tại Hạ Tam Thiếu yêu nhã thanh quý, phong độ nhẹ nhàng, lúc hơn 10 tuổi đã từng cực kỳ phản nghịch. Mẹ Hạ Cẩn Tư Lâm Tố Tâm, mấy chục năm trước, từng là siêu sao thiên hậu hồng biến toàn cầu, cho tới bây giờ vẫn đứng đầu bảng. Bà chiếm bảng doanh số địa nhạc toàn cầu, trong 4 anh em nhà, Hạ Cẩn Tư là một người duy nhất kế thừa thiên phú âm nhạc của mẹ. Nhưng là anh ta trung tình nhất, cũng không phải âm nhạc cổ điển Lâm Tố Tâm am hiểu nhất, mà là rock. Nhà họ Hạ là một hào môn lịch sử lâu dài của Hoa Quốc, gia phong nghiêm cẩn, một ít lão cũ kỹ trong gia tộc hoàn toàn không quen nhìn Hạ Cẩn Tư làm các loại tác phẩm âm nhạc không hợp thể thống. Năm đó, Cẩn Tư tuổi trẻ khí thịnh, ở trên tụ hội gia tộc bị người ta nói vài câu, dưới sự giận dữ liền rời nhà đi ra ngoài. Anh chân trước rời đi nhà Hạ, sau lưng liền ký hợp đồng với đối thủ cạnh tranh của giải trí Quang Huy dưới cờ Hạ Thị, lắc mình biến hóa thành ca sĩ rock gia thế bình thường lại thiên phú kinh người. Hơn nữa phát hành album đầu tiên, liền một lần thành danh, nhảy trở thành ca sĩ hồng nhất toàn Hoa Quốc lúc ấy. Trong vòng một năm liên tục mấy đĩa nhạc bạch kim đưa anh lên bảo tọa thiên vương. Hạ Cẩn Tư và Lâm Tổ Tâm lớn lên rất giống nhau. Lúc ấy vì để không bị người trong vòng nhận ra thân phận, anh cố ý làm ngụy trang. Vô luận là kiểu tóc hay phong cách quần áo đều hoàn toàn bất đồng với tam thiếu nhỏ Hạ kia, thậm chí còn đeo len che giấu ánh mắt, làm bộ là con lai. Bởi vì ngũ quan của anh thâm thúy, thân hình cao lớn, còn thật sự đã lừa gạt tất cả các fan ca nhạc. Sau khi anh rời nhà trốn đi, Lâm Tổ Tâm đau lòng con trai, vài lần muốn khuyên anh trở về. Nhưng là Hạ Cẩn Tư đã sớm không kiên nhẫn trong nhà nhiều quy củ như vậy, một mình rời đi gia tộc, còn xông ra một phen sự nghiệp. Đương nhiên càng không chịu từ bỏ tự do, vẫn luôn dây dưa, không chịu về nhà. Đến ở đoạn thời gian này, anh ngẫu nhiên bởi vì quan hệ công việc kết bạn với Đảng Tư Tình, liền nhất kiến trung tình, hai người thực mau liền bắt đầu kết giao. Sau lại sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, hai người nhanh chóng chia tay. Hạ Cẩn Tư lúc đó, nghệ danh Free, tuyên bố rời khỏi giới ca hát, liền biến mất bên trong tầm nhìn của mọi người. Chỉ có mấy người bạn tốt như Diệc Thần mới biết được, Cẩn Tư chỉ là khôi phục thân phận của mình, về với nhà họ Hạ. Không được, nếu cậu còn muốn nghe anh em như tôi, liền không nói ra ngoài một chữ. Trong điện thoại, truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Cẩn Tư. Mục Diệc Thần, rốt cuộc cậu có nghe hay không chứ? Diệc Thần khẽ nhíu mày, nhưng sau khi trầm tư một lát, vẫn là ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Tuy rằng không tán thành lựa chọn của Cẩn Tư, nhưng là đây dù sao cũng là việc riêng của anh ta, Diệp Thần cũng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng anh ta. Cẩn Tư cúp điện thoại, thở ra một hơi thật sâu, bỗng nhiên đổ về phía sau, ngã xuống giường lớn trong phòng ngủ. Hai mắt phóng không, nhìn trần nhà trắng tinh. Anh biết, tuy rằng Diệp Thần có chút tự chủ trương, nhưng là thật sự vì tốt cho anh. Chỉ là có một số việc, cho dù đối mặt bạn tốt thân như thủ túc, anh vẫn là không nói thành lời. Suy nghĩ của Cẩn Tư lại về tới một tiếng trước. Hồi mời Đặng Tư Tình tuyệt đối là nhất thời xúc động sau khi anh say rượu, nhưng là hiện tại hồi tưởng lên, anh lại không hề cảm thấy hối hận. Bên kia, Thần Hy bị ông xã nhà mình cúp điện thoại, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, quay đầu ôm tiểu bánh bao lên ngủ rồi. Hơn nữa bởi vì ông xã tinh lực tràn đầy không bên người, ngủ đến đặc biệt ngon. Ngày hôm sau, cô tinh thần phấn chấn rời giường, mang theo tiểu bánh bao mặc váy công chúa hồng nhạt, lại đi vào đoàn làm phim. Hôm nay công việc quay chụp vẫn là xuất diễn của nữ số 1 Đặng Tư Tình là chủ. Ngay sau hôm Hạ Cẩn Tư đến đoàn làm phim, đã chiếu cố những suất ăn ngon nhất từ khách sạn chuyển đến. Điều này khiến cho mọi người rất vui vẻ, chứ Đặng Tư Tình lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Em gái nhỏ đáng yêu, em tên Đường Đường đúng không? Hạ Tam Thiếu nói, búp tinh này chính là chuyên môn làm cho em đấy, em cầm đi ăn đi. Mục phu nhân, đây là cho cô. Thần Hy nói tiếng cảm ơn, mở hộp đồ ăn ra nhìn một chút, cơm của cô có chút cực kỳ phong phú, muốn tốt hơn nhân viên công tác bình thường bên cạnh quá nhiều. Tiểu bánh bao nghiêng đầu nhỏ, quay đầu nhìn về phía Đặng Thanh Trạch phía sau. Anh Thanh Trạch, anh cũng mau đi lấy đồ ăn đi, chúng ta cùng nhau ăn. Được. Thanh Trạch không được lấy. Đặng Tư Tình lên tiếng. Đặng Thanh Trạch mờ mịt nhìn về phía mẹ. Hiện tại, Đặng Tư Tình chán ghét Hạ Cẩn Tư đến cực điểm, không hề muốn chịu ân huệ của anh. Để nói ăn người miệng mềm, cô lại không phải nghèo đến không có gì ăn, thiếu bữa cơm này của anh ta. Để nói cô hoài nghi Cẩn Tư là có mục đích, cho dù không, cô cũng khinh thường ăn cơm trưa do người đàn ông này cung cấp. Tư Tình, cô làm sao thế? Thần Hy ở bên cạnh nghe được đi tới. Tôi chỉ là thân thể không thoải mái, không muốn ăn đồ vật. Không thoải mái càng không thể đói bụng được, ít nhiều cũng ăn một chút đi. Không sai Tư Tình, tôi thấy sắc mặt cô không được tốt. Hơn nữa cô không ăn, cũng không thể để Thanh Trạch bị đói được. Đứa bé nhỏ như vậy cũng không thể để đói. Vậy được rồi. Nhìn thấy Đặng Tư Tình cầm dĩa ăn rời đi, người phục vụ quay đầu liền gọi điện thoại cho Cẩn Tư. Tam thiếu gia, đồ ăn đã đưa đến trên tay Đặng tiểu thư. Vậy là tốt, anh làm không tồi, ngày mai tiếp tục. Đặng Tư Tình bưng hộp cơm, đi theo Thần Hy đến phòng nghỉ bên cạnh ngồi xuống. Mở hộp cơm ra, món ăn cô lấy được gần như giống như Thần Hy, ngoại trừ. Tư Tình, hộp cơm của cô lại có thể có trứng gà xào cây hương thơm. Đầu bếp Thiên Hương Lâu nghĩ như thế nào vậy? Nào có người sẽ đặt loại thức ăn này trong hộp cơm đưa tới. Thần Hy tùy ý nhìn lướt qua, liền kinh ngạc mở to mắt. Cây hương thơm có một loại mùi hương cực kỳ lạ, có rất nhiều người ăn không quen, tuy rằng cũng có người thích, nhưng số lượng ít. Bình thường đều là khách nhân đặt đơn mới có thể làm, đây không có khả năng đặt ở cơm hộp bán. Điều này... Cô lập tức liền nhíu mày, trong lòng hiện lên cảm giác khác thường, ngay cả nhịp tim đều lỡ một nhịp. Cô thật đúng là thích cây hương thung, nhưng mà người biết chuyện này rất ít, ngoại trừ người nhà cô cùng số ít bạn bè. Cũng có Phoenix, lúc trước người đàn ông kia vẫn luôn dùng khẩu khí từ ghét bỏ, phun tào khẩu vị của cô thích ăn đồ vật kỳ quái như vậy, như là vẫn tự mình đi học cách làm trứng gà xào cây hương thung, mỗi ngày làm cho cô ăn. Hơn nữa thủ nghệ của anh thật sự tốt, đến đầu bếp khách sạn 5 sao còn kém hơn. Giây tiếp theo, tay cô run lên, theo chút nữa rơi đũa xuống đất. Hương vị này thực giống. Cùng khẩu vị của Phoenix làm năm đó, gần như là giống nhau như đúc. Nhiều năm như vậy, cô đi qua vô số tiệm cơm gọi món, còn chuyên môn tự mình đi học qua, trước sau vẫn không thể làm ra khẩu vị như vậy được. Hạ Tam Thiếu không khỏi cũng quá thần thông quảng đại chứ. Đến cô thích cây hương thung đều có thể tra được sao? Hiện tại, mới nói anh không phải hướng về phía chính mình, bản thân Đặng Tư Tình đều không tin. Người đàn ông này chẳng lẽ thật sự coi trọng cô ư? Tuy rằng thức ăn thực hợp khẩu vị, nhưng là bởi vì tâm tình không tốt, Đặng Tư Tình chỉ ăn một chút liền buông đũa. Lúc này người phục vụ đi tới thu hộp cơm, còn quan tâm hỏi một câu. Đặng tiểu thư, vì sao chỉ ăn một chút như vậy, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Không phải tôi muốn Hạ Tam Thiếu không cần tiêu pha như vậy. Đoàn phim có trợ lý chuyên môn mua cơm trưa, không cần như vậy đâu. Đặng tiểu thư, chúng tôi chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Lần này của cô phải tự mình nói với Hạ Tam Thiếu mới được. Muốn cô tự mình nói chuyện với Hạ Tam Thiếu sao? Vậy có khác gì đưa dê vào miệng cọp? Đặng Tư Tình lập tức không lên tiếng, xoay người liền đi trở về. Kêu cô đi tìm Cẩn Tư là không có khả năng, nhưng là cô có thể lựa chọn không ăn. Đang tư tình chân trước mới vừa đi, người phục vụ liền gọi điện thoại cho Cẩn Tư hội báo tình huống của cô, nhưng mà Đang Tư Tình hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Mà ở đây, Đang Thanh Trạch cực tiểu bánh bao là ăn uống đến cực kỳ ngon. Nhìn thấy hai tiểu gia hỏa ngồi sóng vai cùng nhau, bộ dáng lắc chân ăn cơm, Thần Hỷ bỗng nhiên cảm thấy có chút nhớ ông xã. Thần Hỷ nhìn xem xung quanh, xác nhận không có ai chú ý cô, liền lấy di động ra gọi điện thoại qua cho Diệp Thần. Lúc này trong phòng hội nghị lớn nhất tập đoàn Mộc Thị đang triệu mở cuộc họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Bởi vì kim ngạch kim doanh tháng này không thể đạt tới mong muốn, Diệp Thần đã phát hỏa không nhỏ, ngay cả Trác Phong đều gặp vạ lây. Đến ở khi Trác Phong khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên trong phòng hội nghị vang lên tiếng chuông di động. Vừa nghe âm thanh này, mồ hôi lạnh nhỏ xuống trên trán nhóm cao quản, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Rốt cuộc là gia hỏa to gan lớn mật lại không có mắt nào, tới đi họp lại đến di động cũng không tắt, đây không phải tìm chết sao? Không thấy tổng tài đại nhân đã sinh khí như vậy sao? Hiện tại tiếng chuông di động vừa vang, cắt đứt tiến trình cuộc họp, còn không biết muốn bạo nộ thành dáng gì. Chỉ có Trác Phong lộ ra tươi cười kinh hỉ. Quả nhiên, sau khi Diệp Thần nghe được tiếng chuông, hơi ngẩn ra, sau đó tức giận trên mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Chưa tạm ngừng họp 10 phút, đều ngẫm lại thật tốt cho tôi. Ngay sau đó không đợi mọi người phản ứng, liền cầm lấy di động đi ra phòng họp. Người phụ nữ ngốc, em tìm anh có chuyện gì nên nói đi. Không có việc gì liền không thể gọi điện thoại cho anh sao? Còn có em ngốc chỗ nào chứ? Anh liền không biết nói vài câu dễ nghe à? Dỗ bà xã của anh sao? Chuông điện thoại vang lên lâu như vậy, Diệp Thần mới nghe, chuyện này thì thôi lại có thể vừa mở miệng để nói cô là người phụ nữ ngốc. Cô nhất định là gả cho một ông xã giả rồi. Nghe được tiếng nói mềm mại hơi mang oán giận của cô, khóe miệng Diệp Thần kéo một cái, ngữ khí lại là ngạo kiều trước sau như một. Anh dỗ em làm gì? Dỗ em thì em vẫn muốn mang con gái của anh đi nơi khác làm việc. Chẳng lẽ không em thì liền trở về bồi anh sao? Cái kia không dỗ liền không dỗ đều là vợ chồng già, không hiếm lạ. Thần Hy bị anh dỗi đến á khẩu không trả lời được, sợ Diệp Thần nhân cơ hội lại lừa cô về nhà, chỉ có thể ngạnh xinh xinh rời đi đề tài. Đúng rồi, hôm nay Hạ Tam Thiếu sai người đưa cơm trưa cho đoàn phim chúng ta, vẫn là Thiên Hương Lâu đưa tới. Anh nói anh ấy đừng tiêu pha như vậy, không cần thiết đâu, cơm hộp của đoàn phim vẫn là khá tốt ăn. Cần Tư sai người đưa cơm trưa cho đoàn phim à? Không sai, tất cả nhân viên công tác đoàn phim đều được phân cho, đây cũng quá phá tài sản đi. Trên mặt Diệp Thần lộ ra tươi cười ý vị thâm trường, đây cũng thật là có ý tứ. Đêm qua, lúc ngày nào đó gọi điện thoại cho anh, còn nói chính mình tuyệt đối không có khả năng hợp lại với Đảng Tư Tình, kêu anh đừng xen vào việc của người khác. Kết quả thì sao? Bây giờ mới qua một đêm. Không có việc gì, nhà họ Hạ lại không thiếu một chút tiền như vậy đâu. Cậu ta thích đưa cơm thì để cho cậu ta đưa, có món ngon gì lấy cho con gái của anh nhiều một chút nha. Diệp Thần, em lại đang đánh chủ ý sai lệch gì? Thần Hy càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, luôn cảm thấy gần đây ông xã nhà mình biểu hiện quá không khoa học, giống như có âm mưu. Đúng rồi, vậy em không quấy rầy anh làm việc nữa, cúp trước. Bên cạnh, hai tiểu gia hỏa đã ăn cơm xong rồi, đang bưng dĩa siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy. Thần Hy sợ tiểu bánh bao té ngã, liền muốn cúp điện thoại di động ôm con gái. Chờ đã người phụ nữ ngốc, trước đừng cúp đi. Làm sao vậy? Có việc buổi tối rồi nói sao? Tạm biệt. Có phải em đã quên nói? Nghe được đầu kia điện thoại truyền đến âm bận, Diệp Thần thiếu chút nữa tức hộc máu. Làm nửa ngày, người phụ nữ gốc này gọi điện thoại cho anh, liền vì nói cho anh biết Hạ Tam Thiếu mời ăn cơm. Chỉ một câu lời ngon tiếng ngọt em nhớ anh cũng chưa nói, đến tiếng ông xã còn chưa gọi lên, liền trực tiếp cúp. Thật là hai ngày không giáo huấn. Trong phòng hội nghị vẫn là một mảnh ồn ào, nhóm quản lý cấp cao còn đang nghị luận chuyện tổng tài và tổng tài phu nhân. Nghe được tiếng bước chân tới gần, mọi người đều là giật mình, chạy nhanh trở lại chỗ ngồi, ngồi nghiêm chỉnh. Không nghĩ tới Diệp Thần liền trở lại nhanh như vậy. Sao không nhiều lời với phu nhân vài câu, bọn họ còn chưa có nghĩ xong phải làm sao giải thích những sai lầm trên công việc. Được rồi, mọi người đều vất vả, hiện tại tan họp đi, đều chuẩn bị tốt tài liệu, ngày mai báo lên. Nghe được lời như vậy, nhóm quản lý cao cấp sực sốt. Hơn 10 phút trước, tổng tài đại nhân vừa mới hạ tối hậu thư cho họ, là nếu hôm nay không xử lý xong việc, sẽ không cho phép ai trở về. Sao mới chỉ chớp mắt, liền đồng ý thư thả thời gian giao tài liệu đến ngày mai. Mọi người đều nghi hoặc khó hiểu, nhưng là không có người dám đưa ra bất luận nghi ngờ gì. Tất cả mọi người liên tục gật đầu, một lời đáp ứng xuống dưới. Liền ở khi nhóm quản lý cấp cao rời khỏi phòng họp, mơ hồ nghe được phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của Bụng Đại Thiếu. Trác Phong, chuẩn bị máy bay tư nhân, buổi tối hôm nay tôi đi Đế Đô một chuyến. Thần Tinh Tư Tình, chuyện thương lượng với các người là có thể để hai bạn nhỏ Đường Đường và Thanh Trạch làm khách mời ra kính một chút không? Khách mời ư? Thần Hy và Đằng Tư Tình hai mặt góc phòng. Hôm nay diễn viên nhí chúng ta hẹn xảy ra tai nạn xe cộ bị thương trên đường, không tới được, nghe nói gãy xương, hiện tại còn bệnh viện bó thạch cao. Đêm này cũng không biết khi nào mới có thể xuất viện, tôi lại không muốn kéo dài cảnh diễn đơn giản tới mấy tháng sau, các người có thể giúp tôi được chút không? Thần Hy giật mình, quay đầu liếc mắt nhìn nhau với Đảng Tư Tình, hơi suy tư. Mới nhớ tới, xuất diễn xuất sớm định ra muốn quay hôm nay là có một cảnh có bạn nhỏ xuất hiện ở ống kính. Cảnh kia là nữ chính Hoắc Đại Ninh và nam chính Tịch Thiên Trạch cãi nhau. Hai người chiến tranh lạnh một đoạn thời gian rất dài, không thèm nhìn nhau, gần như tới bên bờ chia tay. Sau lại hai người bởi vì quan hệ công việc lại gặp nhau nhưng vẫn là không có người chịu cúi đầu xin lỗi. Bây giờ, khu vực nhô lên giữa đường cách đó không xa, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng. Vừa lúc có một đôi bé trai bé gái thanh mai trúc mã, cùng cãi nhau giống bọn họ, không thèm nhìn nhau. Nhìn thấy hình ảnh hai tiểu gia hỏa tay trong tay rời đi, Tịch Thiên Trạch cùng Hoắc Đại Ninh đều cảm thấy chính mình quá ngây thơ, còn không bằng bạn nhỏ 4-5 tuổi. Bởi vậy hai người đồng thời xin lỗi, lại đồng thời cười ra tiếng, rốt cuộc hòa hảo trở lại. Tuy rằng đoạn ngắn này rất đơn giản, nhưng là cực kỳ ấm lòng, cũng là một đoạn cốt nhân khí rất cao trong lòng fan nguyên tác. Đạo diễn Nghiêm, không phải tôi không chịu hỗ trợ, nhưng là thân thể Thanh Trạch nhà tôi không tốt, không thích nơi nhiều người, ông lại không phải không biết, loại chuyện diễn phim này không thích hợp với bé, vẫn là thôi đi. Đúng vậy đạo diễn Nghiêm, nếu không phải vẫn là kéo mấy ngày, chọn diễn viên nhí lần nữa lại quay, đường đường nhà tôi. Tiệm Bánh Bao và Đặng Thanh Trạch không giống nhau, từ nhỏ thích đẹp, nhiệt tình yêu thương chụp ảnh. Nghe nói lúc tròn trăm ngày đi chụp ảnh nghệ thuật kỷ niệm, liền không cần nhiếp ảnh gia chỉ huy, biết tự mình bày. Để Tiểu Bánh Bao diễn kịch, nói không chừng bé còn thật cao hứng đâu. Nhưng là Thần Hy cũng chỉ do dự vài giây. Đường đường nhà tôi, do cuộc gia thế tương đối đặc thù, tôi và ba bé đều không hy vọng bé nhỏ tuổi như vậy liền xuất hiện ở ống kính công chúng. Thật không có ý khác, chỉ là không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm nhạo mục, tôi phải suy xét vấn đề an toàn cho bé. Thần Tinh, Tư Tình, các người lại suy xét thêm đi, hiện tại kêu tôi lâm thời đến chỗ nào đi tìm người đây? Tư Tình, trước kia tôi vì quay phim cũng học qua một chút tâm lý học, tình huống như Thanh Trạch vậy, thật ra có thể thông qua bồi dưỡng một ít yêu thích hứng thú để cải thiện. Vì sao cô không cho bé thử diễn kịch một chút? Cô thích diễn kịch, nói không chừng con trai cô cũng thích diễn kịch, cứ như vậy không phải có chỗ lợi với bé sao? Tư Tình nhíu mày không nói gì. Đứa bé có khuynh hướng tự bế, bình thường đều sẽ có điều am hiểu ở lĩnh vực nào đó. Bác sĩ tâm lý bình thường cũng sẽ cổ vũ đứa bé phát triển hứng thú chính mình am hiểu. Thấy cô có điều dao động, Nghiêm Hạng lại chuyển hướng về phía Thần Hy. Thần Tinh, băn khoăn của cô thật tôi lý giải, tôi đã nghĩ tới. Thật ra đoạn diễn này hoàn toàn không cần hai đứa nhỏ lộ mặt. Dù sao kịch bản Hoắc Đại Ninh và Tịch Thiên Trạch đã đang rình coi hai đứa nhỏ, cho nên chỉ cần quay bóng dáng bọn chúng là được. Hai đứa nhỏ hỗ động rất tốt, có thể đánh ra hiệu quả tôi muốn. Ai sẽ biết, cô bé đáng yêu trên màn ảnh này chính là thiên kim tiểu thư nhọ mục đâu. Nghiêm Hạng một trận năn nỉ ỉ ôi, quân lấy hai người nói thời gian rất dài. Đến cuối cùng, Tư Tình rõ ràng có chút động tâm, do dự quay đầu nhìn về phía Thần Hy. Đợi rồi, chỉ là đường đường nhà tôi tuyệt đối không thể lộ mặt, cho dù có chuyện yêu cầu cũng không được. Thật tốt quá, Thần Tinh, Tư Tình, thật cảm ơn các người đã hỗ trợ. Kết quả, Đặng Thanh Trạch có ý không hợp tác, nhưng vì đường đường, cô bé vui đến không ngờ, đã đồng ý phối hợp rất ăn ý. Không ngờ, Đặng Thanh Trạch và đường đường chỉ cần một lần diễn là có thể ăn ý ngay. Khiến cho Nghiêm Hằng và đoàn làm phim vô cùng sửng sốt, cũng vô cùng hứng thú. Hơn 6 giờ tối, Thần Hy thu thập mọi thứ đang chuẩn bị ra cửa, lấy ngay được ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng kêu sợ hãi hết đợt này đến đợt khác. Mục Đại Thiếu, ông xã quốc dân Mục Đại Thiếu. Những tiếng kinh ngạc cảm thán này từ sau khi Thần Hy gả cho Diệp Thần chính là nghe qua vô số lần. Đây là phản ứng tiêu chuẩn của cô gái nhỏ khi ông xã nhà cô xuất hiện ở trước mặt công chúng. Nhưng là vì sao Diệp Thần sẽ đột nhiên ở đây? Không phải giữa trưa hôm nay anh còn ở trong công ty họp sao? Lúc cô gọi điện thoại qua, Đại Thiếu còn vẫn không kiên nhẫn, còn hỏi cô có việc không? Là Mục Đại Thiếu tới đón cô sao? Hẳn là vậy. Tôi mới đến Đế Đô 2-3 ngày, anh ấy lại đây làm gì không biết? Sao dính người như vậy, giống như trẻ con ấy? Tư Tình cười cười, trong mắt có vẻ hâm mộ. Thật tốt, tình cảm của cô và Đại Thiếu thật là quá làm người hâm mộ rồi. Cô không phải hâm mộ Mục Đại Thiếu hiển hách nhiều tiền, thậm chí cũng không phải hâm mộ Diệp Thần lớn lên xoáy ca. Cô chỉ là thực hâm mộ, Thần Hy có thể không có thời khắc nào là không được ông xã nhớ. Cho dù Diệp Thần chỉ là một người đàn ông bình thường, đến không thể bình thường hơn, Thần Hy cũng đã là người thắng của cuộc đời. Cái kia, Tư Tình, cô muốn cùng nhau đi qua với tôi không? Tôi giới thiệu chồng tôi cho cô nhận thức. Bạch Thế Huân và Cần Tư đều là bạn tốt của chồng tôi. Anh ấy nói chuyện ở giới giải trí cũng là rất hữu dụng đấy. Nói được một nửa, tầm mắt Thần Hy bỗng nhiên dừng trên người Đàng Thanh Trạch ngồi sóng vai với tiệm bánh bao. Cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, giật mình, lập tức sửa lời. Không đúng, cô vẫn là đừng đi gặp anh ấy. Cái kia cô vẫn là mang theo Thanh Trạch trốn ra một chút đi, tôi và Đường Đường cần phải đi. Đàng Tư Tình hoàn toàn theo không kịp mạch não của Thần Hy. Không biết vì sao một câu nói của cô ấy, lời mở đầu không hợp với lời phía sau. Ban đầu còn mời cô đi gặp Diệp Thần, kế tiếp lại kêu cô trốn ra một chút. Tư Tình, cô đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý kiến với cô, chủ yếu là chồng tôi không thích Đường Đường chơi thân với bé trai khác. Liền ở khi Lạc Thần Hy còn lo lắng, trên hành lang đã vang đến một tiếng bước chân quen thuộc. Thần Hy không dám lại kéo dài, trực tiếp bế tiểu bánh bao lên liền chạy ra ngoài cửa. Vòng hoa của Đường Đường chỉ mang được một cái thôi sao? Được rồi, Đường Đường ngoan, vòng hoa mất không có việc gì, ngày mai canh Thanh Trạch lại biện cho em. Nhìn thấy ba em, đừng nhắc tên Thanh Trạch của em biết không? Nếu không về sau Thanh Trạch cũng sẽ giống như Thiếu Hiên, trở thành hộ cự tuyệt lui tới nhà của chúng ta đấy. Em liền không thấy được Thanh Trạch đâu. Biết rồi, biết rồi. Mặc kệ chị nói cái gì, bé đều cảm thấy là đúng. Hai người vừa đến hành lang, liền gặp Mục Đại Thiếu nghênh diện đi đến. Ông xã, sao anh lại tới rồi? Thần Hy cố gắng lộ ra vẻ tươi cười vô tội. Lúc này cô vạn phần may mắn chính là Mục Diệc Thần mãi cho đến lúc sắp tan mới đến đoàn phim. Nếu đến vào buổi chiều, nói không chừng có sẽ đụng phải Tiểu Bánh Bao và Đàng Thanh Trạch đóng phim, kia mới là tận thế chân chính. Nhưng mà mặc dù như vậy, sắc mặt Diệc Thần vẫn có chút xú xú, thần thái hơi nâng cằm lên, liếc xéo cô, cùng với lúc Tiểu Bánh Bao đóng phim vừa rồi, quả thực là giống nhau như đúc. Người phụ nữ ngốc, em còn không biết xấu hổ sao? Giữa trưa hôm nay, ai cho em lá gan, lại dám cúp điện thoại của ông xã em chứ? Thần Hy há miệng thở dốc kinh ngạc. Anh chỉ bởi vì em cúp điện thoại của anh mà cố ý chạy tới đây hưng sự vấn tội hay sao? Bằng không thì thế nào? Người phụ nữ ngốc, anh thấy em là ba ngày không giáo huấn, liền muốn leo lên nóc nhà lật gói. Anh phải dạy em giao quy một chút. Diệp Thần ngạo kiều, anh mới không thừa nhận, anh là bởi vì nghe được Cẩn Tư đưa cơm cho đoàn phim, cảm thấy chính mình quan tâm bà xã không đủ, mới cố ý lại đây, nhìn xem cô và Tiểu Bánh Ba quan được ngủ được hay không. Chỉ mới chia cách 3 ngày, anh liền vô cùng lo lắng. Người phụ nữ ngốc này còn không chịu ở biệt thự nhỏ Mục ở đế đô. Tuy rằng Diệp Thần vẫn luôn ngạo kiều, nhưng Thần Hy đã sớm không phải ngày đầu tiên làm vợ chồng với anh, hoàn toàn có thể lĩnh hội quan tâm cùng ấm áp anh giấu ở dưới biểu tượng ngạo kiều này. Chào ba, nói cho ba biết, em nhớ ba không? Ba, Đường Đường nhớ ba lắm. Cái miệng nhỏ của Tiểu Bánh Bao giống như thoa mật, nói xong còn bẹp một tiếng hôn trên mặt Diệp Thần. Diệp Thần không duy trì được đường cong căng chặt trên mặt, khóe miệng hơi cầu lên. Thần Hy rơi xuống tụ hôn ở trên mặt bên kia của anh. Em cũng nhớ anh, ông xã, cảm ơn anh tới thăm em, chúng ta nhanh về khách sạn thôi. Chẳng may chờ thêm nữa Đàng Thanh Trạch chạy ra, vậy không phải cô sẽ bại lộ sao, vẫn là nhanh về khách sạn sẽ tương đối an toàn. Nhưng mà Diệp Thần là hiểu sai, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Anh liền biết, hai buổi tối không có ông xã em ấm ổ chăn, em cũng ngủ không xong. Không sao không sao, ông xã không phải đã tới thỏa mãn em rồi sao? Buổi tối hôm nay nhất định sẽ làm em thoải mái dễ chịu. Sau khi Lạc Thần Hy và Diệp Thần rời khỏi, Đàng Tư Tình mới nắm tay Đàng Thanh Trạch đi ra từ phòng nghỉ. Nhìn bóng dáng hai người cầm tay rời đi, cô thật sự không thể che giấu hâm mộ nơi đáy mắt. Khi đó cô cũng giống Thần Hy, là một cô gái nhỏ vô cùng hạnh phúc. Sau khi công việc đóng phim kết thúc, thường xuyên sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Bạn trai sẽ đột nhiên xuất hiện, ở bên trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người đón cô trở về. Mà hiện giờ, cô lại chỉ còn lại có một mình lẻ loi. Mẹ! Phía bên phải truyền đến tiếng nói mềm mại của Đàng Thanh Trạch. Đàng Tư Tình đột nhiên hoàn hồn, một tay ôm con trai lên. Không, cô không phải có một mình, cô còn có Thanh Trạch. Cho dù vì con trai, cô cũng phải cố gắng cố lên, phấn đấu thật tốt, làm Thanh Trạch có thể có một người mẹ tốt làm bé kiêu ngạo. Đêm khuya tĩnh lặng, trên đường phố hoang vu ngoại ô thành phố Tê, một chiếc xe thể thao chạy như bay, phanh gấp một cái, ngừng bên ngoài một tòa tiểu viện. Người nào, biết đây là đâu không? Người không liên quan đều nhanh rời đi, bằng không chúng ta liền nổ súng. Một đám cảnh vệ ở cửa súng vác vai, đạn đã lên sẵn. Vừa thấy biển số xe xa lạ, cùng gương mặt xa lạ đi xuống từ trên xe, lập tức lên tiếng uy hiếp xua đổi. Nếu là người thường, nhìn thấy võ cảnh cầm súng hung thần ác sát như vậy, đã sớm sợ tới mức quay đầu liền chạy. Nhưng là hai người đi xuống từ xe thể thao, tuy rằng đều là phụ nữ trẻ tuổi, lại không có bất luận biểu hiện hoảng loạn gì. Phó Giai Đồng bước đi đến trước cảnh vệ, nâng cằm cao, cao ngạo. Ít ở đây dưỡng võ dương ngoài đi, dùng súng chỉ vào bổn tiểu thư, chỉ bằng các người cũng xứng đấy à? Anh biết tôi là ai không? Sắc mặt cảnh vệ không đổi. Tiểu thư, mặc kệ cô là ai, xin cô lập tức rời ngay, đây không phải nơi người thường nên tới. Phó Giai Đồng cười lạnh, lấy từ trong túi ra một chồng văn kiện, ném tới trước mặt người cảnh vệ. Mở đôi mắt của anh ra mà nhìn, xem thật kỹ đi, tôi là ai? Cảnh vệ nhận ánh sáng đèn đường tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Đây là công hàm phủ tổng thống. Không sai, tôi chính là tới từ phủ tổng thống. Tôi có công vụ quan trọng, muốn gặp Lạc An Quốc phạm tội, lừa gạt bị giam giữ ở ngục giam các người. Các người còn thất thần làm gì? Còn không nhanh mang người ra cho tôi? Bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh, tư thái vây mặt hất hàm sai khiến này của Phó Giai Đồng, bất luận người có chút tâm khí nào cũng chịu không được. Nhóm cảnh vệ cũng tức giận đến không thôi, nhưng là trên tay cô ta cầm công hàm, phủ tổng thống lại là sự thật, ai dám đối nghịch với phủ tổng thống chứ? Nhóm cảnh vệ chỉ có thể nén giận, chạy đi vào tìm lãnh đạo báo cáo tình huống. Không bao lâu, Phó Giai Đồng cùng tùy tùng Trung Tú Na lên ở phòng khách ngục giam ngoại ô thành phố gặp được người bọn họ muốn gặp. Lạc An Quốc mang còng tay, bị nhóm cảnh vệ mang vào phòng. Ánh mắt đầu tiên Phó Giai Đồng nhìn thấy ông ta, liền nhịn không được nhíu mày lại. Ông chính là Lạc An Quốc. Các người có lầm hay không? Chúng tôi muốn tìm chính là Lạc An Quốc, chủ tịch tập đoàn Lạc Thị lúc trước, không phải tên An Xin Dơ Hề Hề này. Cảnh vệ khẳng định. Chính là ông ta, Phó Tiểu Thư, cô yên tâm, chúng tôi sẽ không nhận nhầm. Thật là ông ta sao? Phó Giai Đồng nhíu mày suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, có chút vội vàng ngẩng đầu. Các người làm cái gì với ông ta thế? Phó Tiểu Thư, cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không có làm gì ông ta cả. Vị Lạc tiên sinh này giống như chịu kích thích rất lớn, sau khi tiến vào liền đần độn, hơn nữa hình như trước kia Lạc An Quốc là một kẻ có tiền, có thể là làm cái gì đều có người hầu hạ. Sau khi vào ngục giam, năng lực tự gánh vác quá kém, tám đều rất ít kỳ cọ, liền biến thành bộ dạng quỷ này. Nhóm cảnh vệ vội vàng lên tiếng giải thích, nói giỡn, ngược đãi phạm nhân chính là trọng tội, cho dù bọn họ thật sự làm, vậy cũng không thể thừa nhận ở trước mặt cháu gái tổng thống. Lại nói bọn họ cũng xác thật không có làm gì Lạc An Quốc. Tuy rằng lão già này nghèo túng, nhưng tốt xấu vẫn là cha vợ của Mục đại thiếu. Nếu không chừng chờ Mục thiếu phu nhân hết giận, thả ông ta ra, anh còn có cơ hội thăng chức rất nhanh. Ai không có việc gì đắc tội ông ta? Phó Giai Đồng vừa nghe cũng biết nhóm cảnh vệ hơn phần nửa sẽ không lừa cô, nhịn không được lại nhíu mày. Nếu như có lựa chọn, cô cũng không muốn hợp tác với mặt hàng như vậy, quá hạ giá. Nhưng mà hiện tại không có biện pháp, Phó Giai Đồng phất tay. Được rồi, các người đi ra ngoài đi. Nhóm cảnh vệ ứng tiếng rời đi, còn đóng cửa phòng lại, trong phòng lập tức an tĩnh. Phó Giai Đồng nhìn xem trái phải, biết phòng khách này là nơi phạm nhân đang bị giam giữ gặp luật sư, hiệu quả cách âm rất tốt. Hơn nữa dựa theo pháp luật quy định là không thể gắn thiết bị nghe lén, cho nên cũng liền không có cố kỵ. Lạc An Quốc, ông hận Lạc Thần Hy không? Lạc An Quốc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ từ trong miệng một người phụ nữ xa lạ chưa từng gặp qua nghe được tên của Thần Hy, cả người không khỏi chấn động. Cô nói cái gì? Từ sau khi chuyện Thả Thay bị vạch trần, ông và người vợ thứ hai Hồ Mạn Nhã đều bị phán hình, giam vào trong ngục giam bất động. Chờ phút này, ông liền biết đời của mình không có hy vọng xoay người, cho nên sống đến không khác nhau cái xác không hồn, vẫn luôn đần độn. Hôm nay ngục giam trường nơi có khách quan trọng muốn gặp ông, ông cũng không để trong lòng, lảo đảo lắc lư liền tới rồi. Không ngờ tiến vào phòng khách liền nghe đối phương nhắc tới Thần Hy. Lạc An Quốc lập tức kích động, chống cái bàn tiến về phía trước. Vừa rồi cô nói cái gì? Cô là do con gái của tôi Thần Hy phái tới, có phải nó biết chính mình làm sai hối hận cho nên phái cô tới xin lỗi tôi, muốn thả tôi ra ngoài? Cô nói cho nó biết, chỉ cần nó trả Lạc Thị lại cho tôi, lại cho tôi 1 tỷ tiền dưỡng lão, tôi còn có thể nhận lại đứa con gái như nó đấy. Nghe được Lạc An Quốc thào thào bất tuyệt, nói lời tự mình đa tình, trên mặt Phó Giai Đồng toát ra thần sắc chán ghét rõ ràng. Lạc An Quốc quả nhiên là một tên ngu ngốc, có trách sẽ nghĩ ra kế hoạch cả thay ngu xuẩn như ông. Ông ta xem Mục đại ca, xem toàn bộ nhọ Mục đều là kẻ ngốc sao? Được rồi, ông ít ở kia làm mộng tưởng hão huyền đi. Giai Đồng rốt cuộc nhịn không được, lạnh giọng cắt đứt ông ta. Lạc Thần Hy sao có thể thả ông đi ra ngoài, còn cho ông tiền chứ? Hiện tại phòng trừng, cô ta ước gì ông sớm chết đi một chút đấy. Rồi cuộc có người cha chịu hình phạt như ông, đó chính là vết nhơ trong đời cô ta. Cô nói cái gì cơ? Sắc mặt Lạc An Quốc cứng đờ. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Nếu tôi là Lạc Thần Hy, tôi đã sớm giết ông rồi. Lạc Thần Hy có thể bám lên Mục đại thiếu, tâm cơ thâm sâu hơn người bình thường nhiều. Nói không chừng cô ta đã sớm có kế hoạch, muốn giết chết ông ở trong ngục giam rồi. Không có khả năng như vậy, cô đừng nói bừa, chuyện này không thể. Lạc An Quốc lập tức kích động, lớn tiếng rít cào. Cô ta không dám làm như vậy. Phó Giai Đồng hoàn toàn không tin. Sao biết cô ta không dám? Hiện tại cô ta chính là đại thiếu phu nhân nhỏ Mộc mà. Muốn giết chết ông, khẳng định có thể làm đến thần không biết, quỷ không hay. Không, mặc kệ cô ta là phu nhân của ai, cô ta không dám. Trên tay tôi chính là con nắm nhược điểm của cô ta. Nếu cô ta dám xuống tay với tôi sẽ khiến cho cô ta biết cái gì là cá chết lưới rách. Cho dù tôi chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng, làm cô ta không được chết tử tế. Cô ta chính là một ma quỷ trời cao phái tới tra tấn tôi. Lạc An Quốc nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa hết sức ác độc, giống như Thần Hy không phải con gái ông ta, mà là kẻ thù không đội trời chung của ông ta. Hận ý như vậy làm trong lòng Phó Giai Đồng đều dâng lên một trận hàn ý, nhưng ngày sau đó cô ta lại có một loại cảm giác nhàn nhạt về sự ưu việt. Tiện nhân Thần Hy kia ngày thường giả đến ưu nhã xuất sắc hơn nữa cũng không thay đổi được xuất thân của cô ta. Một đứa con gái do lại đàn ông hạ đẳng nảy sinh, đến cha ruột của mình đều nguyền rủa cô ta đi tìm chết, mà Phó Giai Đồng cô lại là thiên kim phủ tổng thống cao cao tại thượng. Chỉ ở điểm này liền chú định vận mệnh hai người cách biệt một trời, một người là ánh trăng bầu trời, một người là bùn lầy dưới đất. Tiện nhân kia còn dám so với cô, đoạt đàn ông của cô. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phó Giai Đồng càng thêm âm trầm, trực tiếp mở miệng. Nói như vậy, ông rất hận Lạc Thần Hy à? Ông muốn cho cô ta đi tìm chết đúng không? Vừa lúc đấy, tôi cũng chán ghét Lạc Thần Hy. Mục tiêu chúng ta giống nhau. Ông nói trên tay ông có nhược điểm của Thần Hy. Rốt cuộc là cái gì? Nói ra, nói không chừng tôi có thể giúp ông ra khỏi đây. Hết tập 40. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.